Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 77 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thanh Khâu gật đầu. Nàng liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói. Tiến bộ rất nhanh. Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng, nói thực ra, hắn có chút ngoài ý muốn. Ở bên trong mấy vị cô, hắn cùng với vị Thanh Khâu cô này tiếp xúc ít nhất. Bởi vậy, hắn không nghĩ tới, Thanh Khâu vậy mà lại tới. Vị Thanh Khâu cô này cùng với Thanh Nhi váy trắng cô giống nhau. Cảm giác mang đến cho hắn đều là hâm nóng cùng với ôn hòa. Tính tình rất tốt. Thanh Khâu cười cười, quay đầu nhìn về phía Tĩnh Tông Chủ. Nàng mỉm cười nói, Tĩnh Tông Chủ, bọn tiểu bối cãi nhau ầm ĩ, ngươi khẳng định muốn tham dự sao? Tĩnh Tông Chủ nhìn thoáng qua Thanh Khâu, sau đó mở lòng bàn tay ra. Từng cỗ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ một đám cường giả quá khứ tông nơi xa. Ngay sau đó, những lực lượng này liền muốn mang bọn hắn đi. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống, nữ nhân này lại muốn nhúng tay. Mẹ nó, đây là không muốn giảng võ đức sao? Nhìn thấy Tĩnh Tông Chủ lựa chọn không giảng võ đức, Thanh Khâu híp hai mắt lại, nàng không nói nhảm câu nào, đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, đưa tay chính là một kiếm. Xùy, một đạo kiếm quang chém thẳng về phía Tĩnh Tông Chủ. Tĩnh Tông Chủ lộ ra ánh mắt bình tĩnh, định, oanh. Một kiếm kia mạnh mẽ bị định ở tại chỗ, nhưng sau một khắc, Thanh Khâu đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Qua trong giây lát, nàng duỗi tay nắm chặt thanh kiếm, tay trái Tịnh chỉ đặt ở bên trên thân kiếm, sau đó thuận thế vạch xuống. Ầm, xung quanh thanh kiếm, lực lượng thần bí vỡ nát ầm ầm. Thanh Khâu cầm kiếm nhẹ nhàng vung lên, oanh. Phiến thời không giữa hai người trực tiếp bị mạnh mẽ cắt đứt ra, xuất hiện ở bên trong một mảnh thời không không biết. Dùng kiếm làm vực, Thanh Khâu quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, tùy tiện giết, tùy tiện giết. Nghe được Thanh Khâu, Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau đó cùng với một đám cường giả Dương tộc giết tới quá khứ tông. Ở bên trong Thanh Khâu kiếm vực, Thanh Khâu nhìn về phía tông chủ quá khứ tông. Quy củ, ngươi phải tuân thủ. Tông chủ quá khứ tông nhìn Thanh Khâu. Ta nếu không thì sao? Thanh Khâu hơi nhếch khóe miệng lên. Đánh chết ngươi. Tĩnh Tông Chủ nhìn chằm chằm Thanh Khâu. Thử một chút. Thanh Khâu gật đầu. Vậy liền thử một chút. Thanh âm rơi xuống, Thanh Khâu đột nhiên hóa thành một mảnh kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Thoáng qua, bên trong mảnh kiếm vực kia bạo phát ra từng cỗ khí tức khủng bố đáng sợ, kiếm quang như biển. Mọi người căn bản không nhìn thấy tình cảnh trong khu vực này. Mà Diệp Quan thì mang theo mọi người Dương tộc giết về phía những cường giả quá khứ tông kia. Vào lúc nhìn thấy tông chủ của chính mình bị ngăn chặn, những cường giả quá khứ tông giữa sân đó vào giờ khắc này cuối cùng cũng sợ hãi. Nguyên bản, Tĩnh Tông Chủ chính là chỗ dựa lớn nhất của bọn hắn. Bởi vì trong mắt bọn hắn, tông chủ của chính mình là tồn tại vô địch. Nhưng vào giờ phút này, có người vậy mà nắm giữ thực lực không hề yếu hơn tông chủ của bọn hắn. Đây quả thực không hợp thói thường. Cường giả Dương tộc cũng không có cho bọn hắn nhiều thời gian như vậy để chấn kinh. Ở dưới sự dẫn đầu của An Nam Tĩnh, cường giả Dương tộc đã tạo thành vây quét đối với quá khứ tông. Xông lên phía trước nhất chính là Nhị Nha. Nhị Nha là có thể, đánh có thể chịu đòn. Xông lên phía trước, phía quá khứ tông căn bản không có người dám cứng đối cứng với nàng. Bởi vì Nhị Nha không cần phòng ngự, nàng liền tấn công mạnh, đánh ra từng quyền, mà mỗi một quyền của nàng đều có lực lượng hủy thiên diệt địa. Trong một khoảng thời gian ngắn, Nhị Nha biến thân đã liên tục giết hơn 10 vị cường giả quá khứ tông. Ngoài ra, thiên đạo mà Tiểu Bạch triệu hoán ra cũng là phi thường mạnh. Không chỉ như thế, nàng còn lấy ra đủ loại gia trì thực lực thần trang. Ở dưới sự gia trì đủ loại thần trang của nàng, không chỉ thực lực của đám thiên đạo kia đạt được tăng lên to lớn, ngay cả thực lực của một đám cường giả Dương tộc cũng đạt được đại đại tăng lên. Ở dưới loại tình huống này, quá khứ tông ban đầu liền ở thế yếu càng thảm hơn. Thảm nhất vẫn là quỷ tộc. Cường giả quỷ tộc là chết nhiều nhất, bởi vì thực lực tổng hợp của bọn hắn là không bằng Quá Khứ Tông. Ầm. Nhưng vào lúc này, Hàn Lăng ở nơi xa kia đột nhiên bị một đạo kiếm quang chạm lui mấy ngàn trượng, mà nàng vừa dừng lại. Thân thể chính là trực tiếp nổ tung ra, chỉ còn linh hồn. Hàn Lăng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan nơi xa, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, Diệp Quan tan biến ở tại chỗ, thoáng qua, một thanh kiếm xuyên qua từ giữa trán nàng. Xùy. Hàn Lăng trực tiếp bị đóng ở tại chỗ, không còn cách nào động đậy. Sau khi dùng một kiếm chém giết Hàn Lăng, thân hình của Diệp Quan run lên, giết thẳng đến nữ tử váy vải kia. Đối thủ của nữ tử váy vải vẫn như cũ là Diệp An. Nhìn thấy Diệp Quan đánh tới, vẻ mặt của nữ tử váy vải đang giao thủ cùng với Diệp An lập tức biến đổi. Nàng mãnh liệt xoay người, cầm kiếm vung nhanh một hồi, mưa kiếm như thác nước. Kiếm của Diệp Quan giết tới, oanh. Trong chốc lát, vô số kiếm quang vỡ nát ầm ầm. Nữ tử váy vải trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà nàng vừa dừng lại một cái. Một đạo kiếm quang chính là đột nhiên giết tới. Nữ tử váy vải bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, giơ kiếm chặn lại. Ầm. Nữ tử váy vải trực tiếp lui đến vạn trượng có hơn. Ngay vào lúc Diệp Quan cùng với Diệp An muốn xuất thủ một lần nữa, đột nhiên, nữ tử váy vải trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí mang đi, tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức nhíu lông mày lại. Cái quỷ gì thế? Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Khâu kiếm vực nơi xa. Ở bên trong Thanh Khâu kiếm vực, kiếm quang như biển. Ngoài ra, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Quan có chút lo lắng. Diệp An đột nhiên nói. Trước hết giết người còn lại. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo huyết mang giết về phía nơi xa. Thấy thế, Diệp Quan cũng là thu hồi suy nghĩ. Sau đó hóa thành một đạo kiếm quang giết về phía nơi xa. Sau khi hai người tỷ đệ liên hợp, có thể nói là đánh đâu thắng đó. Những nơi đi qua, đầu người không ngừng bay lên. Diệp Quan kỳ thật có chút chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện ra thực lực của tỷ tỷ Diệp An có chút khủng bố, không hề yếu hơn hắn. Thiên phú của vị tỷ tỷ này không hề kém hơn mình. Không có suy nghĩ nhiều, hắn bắt đầu chuyên tâm giết địch. Rất nhanh, cường giả Quá Khứ Tông cùng với cường giả quỷ tộc giữa sân càng ngày càng ít. Trong đó có một số tuế nguyệt nghịch hành giả càng là trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Bởi vì bọn hắn đã không nhìn thấy bất luận hy vọng gì. Bọn hắn không phải Quá Khứ Tông, cũng không phải quỷ tộc. Bởi vậy, bọn hắn quả quyết lựa chọn chạy trốn. Dù sao, sống sót mới trọng yếu. Mà theo một số tuế nguyệt nghịch hành giả chạy trốn, giữa sân lập tức hiện ra thế cục thiên về một bên. Đúng lúc này, tộc trưởng quỷ tộc đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Quan xa xa. Tần các chủ, quỷ tộc chúng ta nguyện ý đầu hàng. Đánh đến bây giờ, quỷ tộc đã tổn thất hơn phân nửa. Tiếp tục đánh nữa, quỷ tộc liền sẽ diệt tộc. Mà viện quân của chúng thần điện vẫn chưa có đến. Bởi vậy, hắn quả quyết lựa chọn đầu hàng. Tần Quan thản nhiên liếc mắt nhìn tộc trưởng quỷ tộc. Trễ rồi, trễ rồi. Lúc này đầu hàng, tự nhiên đã trễ. Nghe được Tần Quan, vẻ mặt của tộc trưởng quỷ tộc lập tức trở nên dữ tợn. Vậy liền ngọc thạch câu phần. Nói xong, gã vung hai tay lên. Huyết tế, oanh. Thanh âm rơi xuống. Một số cường giả quỷ tộc ở chung quanh gã đột nhiên nổ tung ra. Ngay sau đó, vô số máu tươi tựa như thủy triều hội tụ về phía gã. Trong khoảnh khắc, khí tức của gã điên cuồng tăng vọt. Huyết tế. Đây là một loại bí thuật tàn nhẫn nhất của quỷ tộc, chính là thông qua hiến tế tộc nhân. Từ đó thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại. Tần Quan nhìn tộc trưởng quỷ tộc, ánh mắt bình tĩnh. Mà tộc trưởng quỷ tộc vào sau khi thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại, gã cũng không tiếp tục ra tay, mà là trực tiếp quay người xé nát không gian, sau đó chạy trốn. Chạy trốn. Nhìn thấy một màn này, một số cường giả Quá Khứ Tông lập tức trợn tròn mắt. Cái quái gì thế? Người hiến tế hết thảy tộc nhân chính là vì chạy trốn. Tần Quan thản nhiên nhìn liếc mắt tộc trưởng quỷ tộc chạy trốn nơi xa, sau đó nói, An tiền bối, chớ đuổi theo. Nghe được Tần Quan, An Nam Tĩnh vốn muốn đuổi theo ngừng lại. Nàng quay người nhìn về một đám cường giả Quá Khứ Tông phía xa xa. Lúc này, giữa sân chỉ còn lại không bao nhiêu cường giả Quá Khứ Tông. Chẳng qua, những cường giả này đều đang liều chết chống cự. An Nam Tĩnh lui đến bên cạnh Tần Quan, bình tĩnh nói, kết thúc rồi. Tần Quan lại là lắc đầu. Chỉ mới bắt đầu. An Nam Tĩnh nhìn về phía Tần Quan. Tần Quan mỉm cười nói. Chỉ mới bắt đầu. An Nam Tĩnh nói. Ngươi là một người mẹ rất tốt. Tần Quan nói chỉ mới bắt đầu. Nàng tự nhiên hiểu. Cái nhìn của Tần Quan hoàn toàn không phải trước mắt, mà là tương lai. Đơn giản mà nói, con đường phía trước của Diệp Quan, Tần Quan đều đã suy tính một lượt, sau đó an bài tốt cho hắn. An Nam Tĩnh nói, để cho chính hắn đi, sẽ càng tốt hơn. Tần Quan gật đầu. Tự nhiên, chẳng qua. Điều kiện tiên quyết là đối phương không phá hư quy củ. Tựa như lần này, nếu không phải quá khứ Tông Liều mạng muốn hội đồng Diệp Quan, nàng cũng sẽ không xuất hiện. Sức thừa nhận. Nàng hy vọng Diệp Quan đi con đường của mình. Thế nhưng, nếu như địch nhân quá không nói võ đức, nàng đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Giống như lần này, toàn tông quá khứ tông nhằm vào Diệp Quan, đồng thời tuyên bố lệnh truy nã, hiệu triệu vô số tuế nguyệt nghịch hành giả nhằm vào Diệp Quan. Nàng nếu như không xuất hiện, dùng thực lực bây giờ của Diệp Quan, ngoại trừ chết, sẽ không có bất luận đường ra nào. Thế đạo này chính là như vậy. Nhiều khi, người giảng đạo lý, giảng quy tắc là không được, bởi vì người khác sẽ không giảng đạo lý và quy tắc với ngươi. Khắp nơi đều là người phá hư quy củ. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Xác thực, nàng cũng không hy vọng Diệp Quan lại trải qua những gì nhân gian gian kiếm chủ gặp phải. Đời trước cũng là bởi vì bị nuôi thả quá mức triệt để, dẫn đến quan hệ giữa nhân gian kiếm chủ cùng với dương tộc cho đến nay đều tương đối nhạt. Nhiều khi là như vậy. Cái gì cũng đều dựa vào chính mình. Như vậy sau khi ta chân chính trưởng thành, ta còn cần các ngươi sao? Ngay từ đầu, dương tộc cũng không có coi trọng điểm này. Phải nói là Thanh Sơn kiếm chủ đời thứ nhất không có coi trọng. Mà càng về sau, toàn bộ dương tộc mới phát hiện ra, chân chính triệt để nuôi thả, đổi lấy. Chỉ có Lạ Lẫm. Tần Quan rõ ràng ý thức được vấn đề này. Bởi vậy, nàng cho tới bây giờ đều không có chân chính nuôi thả Diệp Quan. Đường, do chính ngươi đi. Thế nhưng, nàng tuyệt không cho phép sự không công bằng của cái thế giới này rơi xuống ở trên đầu Diệp Quan. Nơi xa, sau khi Diệp Quan vung một kiếm chém giết một vị cường giả quá khứ tông, hắn đang muốn xuất thủ một lần nữa. Nhưng ngay lúc này, hắn dường như cảm nhận được cái gì. Đột nhiên quay người nhìn về phía nơi xa, nơi đó chính là vị trí Thanh Khâu kiếm vực. Mà vào giờ khắc này, ở bên trong mảnh kiếm vực này, từng cỗ khí tức kinh khủng không ngừng tuôn ra. Khí tức mạnh mẽ làm cho tất cả mọi người giữa sân động dung. Vẻ mặt của Diệp Quan trở nên nghiêm túc. Đây là muốn phân ra thắng bại sao? Ầm ầm. Đúng, lúc này, mảnh kiếm vực kia vỡ nát ầm ầm. Theo mảnh kiếm vực kia vỡ nát ầm ầm ầm. Ánh mắt của tất cả mọi người giữa sân đều đổ dồn tới. Ai thắng? Trái tim của Diệp Quan vào giờ phút này cũng là nhấc lên, có chút khẩn trương. Mặc dù hắn rất có lòng tin đối với Thanh Khâu, thế nhưng, đối thủ của Thanh Khâu thế nhưng là nữ tử áo bào trắng kia. Cảm giác mà nữ nhân này mang đến cho hắn, so với ác đạo kia còn kinh khủng hơn một chút. Ở dưới ánh nhìn soi mói của mọi người cũng không lâu lắm. Ở bên trong mảnh kiếm quang vỡ nát này, một nữ tử chậm rãi đi ra. Đi ra, chính là Thanh Khâu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức thở dài một hơi. Thanh Khâu nhìn thoáng qua mọi người giữa sân, sau đó cười nói. Đã giết xong chưa? Tần Quan gật đầu. Hiện tại người quá khứ tông, cơ bản đều đã bị chém giết. Chỉ còn lại một số người chạy trốn. Toàn cục đã định. Thanh Khâu nhìn về phía Diệp Quan. Chúng ta tâm sự. Diệp Quan gật đầu. Được. Thanh Khâu mang theo Diệp Quan đi về phía nơi xa. Tần Quan liếc mắt nhìn hai người, không nói gì. Sau khi đi một hồi, Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Thanh Khâu đột nhiên ho khan một tiếng. Sau một khắc, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra ngoài từ khóe miệng nàng. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan kịch biến trong nháy mắt. Cô. Thanh Khâu mỉm cười. Không chết được. Diệp Quan run giọng nói. Chuyện này, hắn còn tưởng rằng Thanh Khâu thắng, nhưng hiện tại xem ra, giống như không phải thế. Thanh Khâu đột nhiên bắt lấy cánh tay Diệp Quan, sau đó nói. Vịnh cô một thoáng. Diệp Quan, tháp nhỏ. Không thể không nói. Diệp Quan vào giờ phút này cả người đều tê. Bởi vì từ mặt ngoài mà nói, vị cô này xác thực hết sức suy yếu. Hơn nữa, không phải suy yếu bình thường. Bị thương nặng sao như vậy? Vị tông chủ quá khứ tông kia liền khủng bố như vậy sao? Diệp Quan do dự một chút, sau đó hỏi. Cô, tông chủ quá khứ tông. Thanh Khâu thấp giọng thở dài, thần sắc ảm đạm. Nàng rất mạnh. Cô ta không phải là đối thủ. Diệp Quan. Thanh Khâu nhìn về phía Diệp Quan, có chút khẩn trương nói. Ngươi sẽ không ngại cô yếu chứ? Diệp Quan cười khổ. Làm sao lại? Cô chớ có nói loại lời này. Ta. Thanh Khâu mỉm cười. Cô giỡn đấy. Diệp Quan gật đầu. Tâm tình trầm trọng. Đầu tiên là ác đạo. Tiếp theo là nữ tử áo bào trắng này. Áp lực lại lớn hơn. Vào giờ khắc này, hắn chân chính có cảm giác nguy hiểm. Thanh Khâu liếc Diệp Quan một cái, sau đó nói. Hiện tại sự tình Tuế Nguyệt Trường Hà cơ bản đã giải quyết. Tiếp theo chính là tiếp quản Tuế Nguyệt Trường Hà, mà những chuyện này rõ ràng không cần ngươi tiến hành xử lý. Cho nên, ngươi có tính toán gì? Diệp Quan trầm giọng nói. Tăng cao thực lực. Thanh Khâu gật đầu. Ta giới thiệu cho ngươi một nơi. Diệp Quan nhìn về phía Thanh Khâu, có chút hiếu kỳ. Nơi nào? Thanh Khâu cười nói. Thần học viện. Diệp Quan nhíu mày. Thần học viện. Thanh Khâu gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan nghi ngờ nói. Chưa từng nghe qua. Thanh Khâu mỉm cười nói. Thần học viện. Ở thời đại trước, Diệp Quan sửng sốt. Trước trăm tỷ năm Tuế Nguyệt. Thanh Khâu gật đầu. Đúng vậy. Thần học viện này là một vị thần bên trong chúng thần điện gọi là thần nhất sáng lập năm đó. Năm đó là thời đại thần nhất. Lúc kia, vũ trụ mới sinh, một mảnh hỗn độn. Rất nhiều sinh linh còn chưa hiểu tu luyện như thế nào. Thế là, vị thần này một liền tạo dựng học viện này, chuyên môn dạy vạn linh tu đạo. Bởi vậy, nơi này lại được xưng là điểm khởi nguyên của đạo cùng với văn minh. Diệp Quan trầm giọng nói, thần học viện cùng với chúng thần điện này. Thanh Khâu cười nói, có quan hệ cùng với chúng thần điện, thế nhưng thần chúng thần điện không quản được bọn hắn. Bởi vì thần học viện này tương đối đặc thù. Cho dù là mấy vị thần chúng thần điện còn sống sót bây giờ kia, cũng không dám đi trêu chọc. Diệp Quan hỏi, cô hy vọng ta đi nơi này học tập. Thanh Khâu gật đầu. Dùng thực lực cùng với tài nguyên của ngươi bây giờ, ra bên ngoài học không bằng học trong nhà. Dù sao, người bên cạnh ngươi đều là cường giả đỉnh cấp, nhưng nơi này khác biệt, nơi này tương đối đặc thù. Năm đó thần nhất sáng tạo ra ba đạo, phân biệt là nhân đạo, thiên đạo, thần đạo, mỗi một đạo đều là tồn tại siêu việt đại đạo. Không đúng, phải nói, bản thân ba đạo ông ta sáng tạo này chính là bao trùm trên đại đạo. Đại đạo năm đó ở thần học viện cũng là như thế. Diệp Quan trầm giọng nói, mở riêng ba đạo. Thanh Khâu cười nói, đúng thế. Vẻ mặt của Diệp Quan có chút ngưng trọng. Cô, ta trước đó nghe chủ nhân đại đạo bút nói. Đại đạo này năm đó cũng là thần nhất sáng tạo. Thanh Khâu gật đầu. Đại đạo năm đó đúng là ông ta sáng tạo. Mà đại đạo này cũng tính là một loại trật tự. Lúc mới bắt đầu còn tốt. Nhưng từ sau khi thần nhất tự hủy, chúng thần điện nội loạn. Đại đạo lại không có ai tiết chế. Thế là, nàng có ý nghĩ của mình. Dĩ nhiên, chuyện này cũng bình thường. Mặc kệ là người hay là thần, hay là đại đạo, đều sẽ có dục vọng. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, thần học viện có người có thể ngăn chặn đại đạo không? Thanh Khâu mỉm cười, nàng khẽ vuốt Diệp Quan đầu, sau đó nói, nhớ kỹ, chớ có ký thác hy vọng lên trên người khác. Bởi vì người là sẽ có tính ỷ lại. Người ỷ lại người khác một lần, về sau liền sẽ một mực ỷ lại. Hơn nữa, dựa vào người nào cũng không bằng dựa vào chính mình, hiểu chưa? Diệp Quan gật đầu. Ta hiểu được. Thanh Khâu cười nói. Ba ngày sau, ngươi liền cùng với tỷ ngươi cùng đi đến thần học viện. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Tỷ cũng phải đi. Thanh Khâu gật đầu. Lần này, tỷ đệ các ngươi đều đi. Diệp Quan cười nói. Được. Thanh Khâu mỉm cười. Sau đó nói. Đến bên kia, có thể xem thần tịch của thần học viện. Những thần tịch kia rất nhiều đều là thần nhất lưu lại năm đó. Không chỉ ghi chép kỹ càng một số lịch sử năm đó, còn có ghi chép về một số văn minh khác. Sẽ có trợ giúp đối với việc tu luyện của ngươi. Diệp Quan gật đầu. Được. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn hỏi. Cô, vị tông chủ quá khứ tông kia đâu rồi? Thanh Khâu trừng mắt nhìn. Nàng đi rồi. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Đi rồi. Thanh Khâu gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Thanh Khâu tùy ý nói. Đoán chừng là bận việc. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Thanh Khâu cười cười. Ngươi chỉ có 3 ngày thời gian. Hãy đi từ biệt bọn họ đi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau đó quay người rời đi. Nhìn Diệp Quan tan biến phía xa. Thanh Khâu lau máu tươi trên khóe miệng. Sau đó lắc đầu cười một tiếng. Lúc này, 3 vị nữ tử từ phía sau nàng cách đó không xa chậm rãi đi ra. Chính là 3 người Diệp Thanh Thanh. 4 thiên mệnh tề tụ. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quan rời đi phía xa. Ánh mắt băng lãnh. Nữ nhân kia phá hư quy củ, còn muốn tiếp tục giữ lại nàng không? Thanh Khâu cười nói. Tên tiểu tử này còn cần một chút áp lực. Diệp Thanh Thanh nghiêm mặt, không nói lời nào. Thanh Khâu tiếp tục nói. Có thể trải đường cho hắn, nhưng phải để chính hắn đi, bằng không. Về sau, hắn sẽ không chống nổi cái vũ trụ này. Diệp Thanh Thanh lãnh đạm nói. Ta không rõ các ngươi vì sao muốn hắn chống đỡ vũ trụ này. Quản nhiều như vậy để làm cái gì? Thanh Khâu mỉm cười, nàng kéo tay Diệp Thanh Thanh, nói khẽ. Ở thời đại kia của chúng ta, nếu như có trật tự, ca ca cũng sẽ không chết ở dưới tay thiên đạo. Nghe vậy, vẻ mặt của Diệp Thanh Thanh trở nên âm lãnh trong nháy mắt. Sắc mặt của 2 vị thiên mệnh còn lại cũng là trở nên có chút khó coi. Nhiều khi, cường giả đều là bị bức đi ra. Liền giống trong thế tục có một số người tạo phản. Nếu là thời đại tốt, ăn no bụng, lại có mấy người nguyện ý bốc lên nguy hiểm bị mất đầu đi tạo phản. Năm đó nếu như thế gian có trật tự, có lẽ liền sẽ không có thiên mệnh vô địch sau này. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói. Ta cũng muốn đi thần học viện. Đồ cũng nói. Im, đi xem một chút. Thiên mệnh váy trắng trừng mắt nói. Các ngươi đều đi. Ta đây cũng đi. Thanh Khâu liếc mắt nhìn 3 nữ, lắc đầu cười một tiếng. Nàng tự nhiên biết 3 nữ vì sao muốn đi, bởi vì nàng đã nhận được tin tức. 2 người kia cũng sắp đi tới thần học viện. Thanh Khâu đột nhiên nói. Các ngươi đều đi. Ta đây cũng đi. 3 nữ. Diệp Quan đi đến trước mặt Tần Quan. Tần Quan cười nói. Cô con nói cái gì với con? Diệp Quan nói. Cô muốn con và tỷ đi thần học viện. Thần học viện. Tần Quan hơi cau mày. Thấy thế, Diệp Quan hỏi. Mẹ biết thần học viện này. Tần Quan gật đầu. Biết một chút, thời đại trước chính là mục tiêu kế tiếp của chúng ta. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Mục tiêu kế tiếp? Tần Quan gật đầu. Đúng thế. Nơi này có quan hệ ngàn vạn sợi tơ cùng với chúng thần điện. Bởi vậy, tiếp đó, mục tiêu kế tiếp của chúng ta chính là chúng thần vũ trụ cùng với thời đại trước. Chẳng qua, hiện tại không thể vội. Bởi vì vừa tiêu diệt quá khứ tông. Hiện tại chúng ta cần chỉnh hợp toàn bộ tuế nguyệt trường hà cùng với chư thiên vạn giới vũ trụ. Diệp Quan gật đầu. Xác thực, hiện tại, quan huyền vũ trụ vừa mới tiêu diệt quá khứ tông. Điều cần làm chính là trước tiêu hóa toàn bộ tuế nguyệt trường hà. Tranh đấu giành thiên hạ khó, quản lý giang sơn càng khó. Tần Quan cười nói. Lần này đi thần học viện, ngươi liền thuận tiện giúp ta nhìn một chút tình huống bên kia. Chờ sau khi ta xử lý tốt chuyện này. Đến lúc đó, mẹ liền dẫn người tới. Diệp Quan gật đầu. Được. Bọn hắn nếu muốn thành lập một loại trật tự mới, tự nhiên là phải thống vũ trụ trước. Tần Quan cười cười, sau đó nói. Đi gặp các nàng tiểu già đi. Diệp Quan gật đầu. Nhìn Diệp Quan sau khi rời đi, Tần Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, đột nhiên nói. Ám u. Thanh âm rơi xuống. Một người áo đen đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng. Tần Quan bình tĩnh nói. Ngươi tự mình đi tới thời đại trước. Ám u cung kính thi lễ. Sau đó lui xuống. Ở một bên khác. Diệp Quan cùng với Nạp Lan già chậm rãi bước đi ở bên trong tinh không. Trên đường đi, Nạp Lan già yên lặng không nói. Diệp Quan giữ chặt tay Nạp Lan già. Trong lòng thở dài. Đối với nữ tử trước mắt. Hắn tự nhiên là áy náy. Bởi vì sau khi thành thân cùng với Nạp Lan già. Bọn hắn chính là chung đụng. Thì ít mà xa cách thì nhiều. Diệp Quan đột nhiên nói. Tiểu già, lần này ngươi và ta cùng đi thần học viện đi. Tiểu Già ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Thật sao? Diệp Quan gật đầu. Im. Nạp Lan Già sau khi nhìn Diệp Quan một lát cười nói. Không cần. Diệp Quan nói. Ta là nghiêm túc. Nạp Lan Già mỉm cười. Ta biết. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Nạp Lan Già đột nhiên tới gần hắn. Ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói một câu. Nghe được lời nói của Nạp Lan Già. Hai mắt của Diệp Quan lập tức trợn lên. Diệp Quan đột nhiên ôm Nạp Lan Già. Xoay chuyển tại chỗ mấy vòng. Cất tiếng cười to. Gương mặt của Nạp Lan Già ửng đỏ. Trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Xinh đẹp xúc động lòng người. Sau một lúc lâu. Diệp Quan để Nạp Lan Già xuống. Hắn trừng mắt nói. Là lần trước sao? Nạp Lan Già trừng mắt liếc hắn một cái. Ngượng ngùng vô cùng. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Hắn nhẹ nhàng ôm Nạp Lan Già vào trong ngực. Nạp Lan Già tựa sát Diệp Quan, nói khẽ. Hiện tại vừa tiêu diệt quá khứ tông. Bên này còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Ta phải ở lại nơi này giúp mẹ. Diệp Quan khẽ gật đầu. Im. Hiện tại ở phía mẫu thân xác thực cần người. Toàn bộ tuế, Nguyệt Trường Hà vô tận. Trong này không biết có bao nhiêu thế giới không biết. Mà Tần Quan khẳng định là muốn thu nhập toàn bộ thời đại về quan huyền vũ trụ. Phản đối. Hiện tại, bên trong trăm tỷ năm tuế Nguyệt Trường Hà, không có thế lực nào dám phản đối quan huyền vũ trụ. Sau khi vuốt ve an ủi một đêm với Nạp Lan Già, ngày thứ hai, Diệp Quan đi tới chân vũ trụ. Hắn lần này tới, tự nhiên là gặp Từ Thụ. Từ Nhu cùng với Từ Kính cũng có mặt. Từ Nhu đột nhiên hỏi, ngươi muốn đi thần học viện? Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Từ Nhu trầm giọng nói. Thời đại trước. Diệp Quan gật đầu. Từ Nhu có chút lo lắng. Thời đại trước. Nếu như nói bây giờ còn có thế lực nào có thể tạo thành uy hiếp đối với quan huyền vũ trụ. Như vậy chính là chúng thần điện cùng với thời đại trước này. Diệp Quan cười nói. Chớ có lo lắng. Ta lần này đi thời đại trước. Một là đi học tập. Hay là đi hiểu rõ một chút thời đại trước này. Thần nhất. Người này có thể làm cho chủ nhân đại đạo bút tôn sùng như thế. Khẳng định không phải người bình thường. Hơn nữa. Ngay cả đại đạo cũng đều là đối phương sáng tạo ra. Loại cường giả cấp bậc này. Hắn cũng muốn hiểu rõ thêm một chút. Cũng thuận tiện đề thăng thực lực của chính mình một thoáng. Từ Nhu khẽ gật đầu. Không nói gì nữa. Từ Thụ đột nhiên nói. Đại tỷ. Diệp Quan giữ chặt tay Từ Thụ. Mỉm cười nói, yên tâm, nàng không có việc gì. Từ Thụ nắm tay Diệp Quan, nói khẽ. Ta không phải muốn tạo áp lực cho ngươi, chẳng qua là hết sức lo lắng cho nàng. Diệp Quan gật đầu. Ta hiểu rõ. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn ba người, sau đó nói. Sự tình chân tỷ, các ngươi đều chớ có lo lắng. Ta sẽ xử lý tốt, tin tưởng ta. Từ Thụ khẽ gật đầu. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Hiện tại chân vũ trụ cùng với quan huyền vũ trụ. Từ Nhu nói. Ngươi chớ có lo lắng. Những sự tình nội bộ này. Ta cùng với mẹ ngươi đều sẽ xử lý tốt. Diệp Quan nhìn về phía Từ Nhu. Mẹ ta. Từ Nhu hơi giật khóe miệng. Diệp Quan giữ chặt tay Từ Nhu. Cười nói. Mẹ chúng ta. Chuyện này. Vẫn là phải để ý. Hắn không để ý. Tần Quan khẳng định cũng sẽ để ý. Không thể qua loa. Từ Nhu nhìn Diệp Quan nghiêm túc trước mặt, khẽ gật đầu. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Từ Kính. Từ Kính nhớn lông mày lên. Ngươi nhìn ta làm gì? Diệp Quan đứng dậy ôm Từ Kính. Sau đó lại ôm Từ Nhu cùng với Từ Thụ. Ta đi đây. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn cũng không có lưu luyến ôn Nhu Hương. Bởi vì áp lực thật sự vô cùng lớn. Hiện tại, không phải thời điểm nói chuyện yêu đương. Một ác đạo. Một tông chủ quá khứ tông. Đây giống như hai ngọn núi lớn ép ở trên người hắn. Khiến cho hắn không thể không đi liều mạng đề thăng chính mình. Nói chuyện yêu đương. Hắn hiện tại là một chút tâm tư cũng đều không có. Hắn hiện tại chỉ muốn tăng cao thực lực. Nhìn thấy Diệp Quan quả quyết rời đi. Từ Kính cau mày. Vốn muốn nói gì đó. Nhưng lời đến khóe miệng lại nói không nên lời. Từ Nhu nói khẽ. Hắn đã trưởng thành. Từ Kính yên lặng, xác thực. So với trước đây, bây giờ Diệp Quan đã trưởng thành không ít. Từ Nhu đột nhiên nói. Ta muốn đi kiếp giới nhìn đại tỷ một chút. Từ Thụ đột nhiên giữ chặt tay nàng, lắc đầu. Kiếp giới? Ác đạo là ở chỗ này. mà lấy thực lực của các nàng bây giờ, khẳng định là đánh không lại ác đạo kia. Từ Nhu thấp giọng thở dài. Từ Thụ nói, hiện tại vừa tiêu diệt Quá Khứ Tông, trong toàn bộ Tuế Nguyệt Trường Hà, Quan Huyền vũ trụ đã không còn bất kỳ đối thủ nào. Hiện tại có rất nhiều việc phải làm. Quan Huyền vũ trụ cần sự trợ giúp của chúng ta. Từ Nhu gật đầu. Ta hiểu rõ. Từ Thụ đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nhíu lông mày lại. Sau đó dùng hai tay che bụng của mình. Vẻ mặt của Từ Kính Cùng cùng với Từ Nhu lập tức biến đổi. Từ Nhu vội nói. Sao vậy? Từ Thụ cười khổ. Tên tiểu tử này đá lung tung. Từ Nhu cười nói. Là muốn đi ra. Từ Thụ khẽ vuốt vuốt bụng của mình, mỉm cười. Sắp rồi. Từ Kính đột nhiên nói. Nam hay nữ? Từ Nhu nhìn về phía Từ Kính. Ngươi cũng sinh đi. Từ Kính lập tức đột nhiên giận dữ. Ngươi muốn chết à? Nói xong, nàng nhào thẳng đến Từ Nhu. Ở bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà, Diệp Quan ngự kiếm mà đi. Ở bên cạnh hắn là Diệp An. Mục đích lần này của hai người tỷ đệ chính là thời đại trước. Chỉ có hai người tỷ đệ. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên xuất ra một túi chữ vật, chính là Tần Quan lưu cho hắn, còn chưa kịp xem. Mà vào lúc thấy đồ vật trong túi chữ vật, trái tim của Diệp Quan lập tức đập mạnh một hồi. Mẹ nó, tổ nguyên. Trong túi chữ vật lại có trọn vẹn 100 đạo tổ nguyên. 100 đạo, đơn giản không hợp thói thường. Mẹ giàu có như thế sao? Diệp Quan có chút chấn kinh. Đây chính là tổ nguyên đấy. Mẹ đi nơi nào kiếm được nhiều như vậy? Lúc này, Diệp An ở một bên đột nhiên nhìn thoáng qua túi chữ vật của Diệp Quan, không nói gì. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan do dự một chút. Sau đó lấy ra một túi chữ vật đưa cho Diệp An. Tỷ, trong túi chữ vật có 50 đạo tổ nguyên. Đã nói rồi, có đồ tốt phải chia sẻ. Diệp An cũng là không có khách khí. Nàng thu hồi túi chữ vật. Đối với chuyện này, Diệp Quan mặc dù có chút đau lòng, nhưng vẫn còn tốt. Dù sao đây cũng là chị ruột. Hơn nữa, chị ruột này hết sức giảng nghĩa khí. Diệp An sau khi nhận lấy túi chữ vật, nàng thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Quan. Về sau tỷ sẽ bảo kê ngươi. Diệp Quan gật đầu. Được. Chính mình đây là giao phí bảo hộ. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Rất nhanh, hai huynh muội tan biến ở phần cuối Tuế Nguyệt Trường Hà. Tại chúng thần giới, ở bên trong chúng thần điện, vẻ mặt của nguyên chủ giáo vô cùng khó coi. Trong điện, ngoại trừ nguyên chủ giáo, còn có các đại chủ giáo cùng với trưởng lão, có thể nói, người hạch tâm chúng thần điện đều tới. Mà vào giờ khắc này, sắc mặt của mọi người đều là có chút khó coi. Ngay mới vừa rồi, Quan Huyền vũ trụ phát đến thông điệp cuối cùng cho bọn hắn, hoặc là hàng, hoặc là chết. Chúng thần điện nhận phải nhục nhã như vậy lúc nào? Nhưng mà, khi biết được Quá Khứ Tông cũng đều bị Quan Huyền vũ trụ diệt, chúng thần điện chính là không còn dám có bất kỳ phản kháng nào. Làm sao bây giờ? Nguyên chủ giáo lộ vẻ mặt âm trầm. Lúc này, gã cũng không phải biết làm sao. Thật sự đầu hàng. Vậy khẳng định là không được. Nói đùa, chúng thần điện đầu hàng, thần cho phép sao? Phải biết, năm đó chúng thần điện mặc dù đánh thua Quá Khứ Tông, thế nhưng bọn hắn cũng không có thần phục. Mà nếu như không đầu hàng, chẳng lẽ muốn cứng đối cứng cùng với Quan Huyền vũ trụ? Đánh lại sao? Khẳng định là không đánh lại. Mà thái độ của Quan Huyền vũ trụ cũng hết sức kiên quyết, hoặc là hàng, hoặc là chết. Không có bất kỳ chỗ trống nói chuyện nào. Mà ngay vào lúc nguyên chủ giáo khó xử, một lão giả đột nhiên đi vào bên trong thần điện. Lão giả cung kính thi lễ đối với nguyên chủ giáo, sau đó hưng phấn nói, chủ giáo, có thần dụ, thần dụ. Nghe vậy, mọi người trong điện đều là vội vàng đứng lên. Thần dụ đã có mấy ngàn vạn năm chưa từng xuất hiện, mà bây giờ lại có thần dụ hạ xuống. Ở dưới sự dẫn đầu của nguyên chủ giáo, mọi người vội vàng đi ra đại điện. Chỉ thấy nơi chân trời đột nhiên hạ xuống một vệt ánh vàng. Nhìn thấy vệt ánh vàng này, tất cả mọi người giữa sân vội vàng dồn dập quỳ xuống. Nguyên chủ giáo cầm đầu cũng là chậm rãi quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy thành kính. Gã vào giờ phút này là vô cùng kích động, thần dụ đã có mấy ngàn vạn năm chưa từng xuất hiện. Mà bây giờ, vào lúc chúng thần điện tao ngộ đại nạn, thần dụ lại xuất hiện. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa thần cũng không quên bọn hắn. Thần một mực nhớ kỹ bọn hắn. Sau một lúc lâu, một tấm kim thiếp bay ra từ bên trong vệt ánh vàng kia. Sau đó chậm rãi bay đến trước mặt nguyên chủ giáo. Nguyên chủ giáo cung kính tiếp nhận kim thiếp. Vào lúc thấy nội dung bên trong, gã lập tức sửng sốt. Những chủ giáo còn lại nhìn về phía nguyên chủ giáo, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Một lát sau, nguyên chủ giáo đứng dậy. Ngay sau đó, từng đạo mệnh lệnh truyền ra từ bên trong chúng thần điện. Chúng thần điện rút lui khỏi chúng thần giới, đi tới thời đại trước. Đây là nội dung của thần dụ. Thần muốn vứt bỏ toàn bộ chúng thần giới. Đối với chuyện này, trong lòng nguyên chủ giáo mặc dù nghi hoặc, nhưng lại đành phải làm theo. Gã vốn cho rằng thần có thể sẽ hiện thân, sau đó mang theo bọn hắn đi đại chiến một trận với quan huyền vũ trụ. Nhưng gã không nghĩ tới, thần lại muốn bọn hắn từ bỏ chúng thần giới, đi tới thời đại trước. Chẳng lẽ thần cũng không nguyện ý khai chiến cùng với quan huyền vũ trụ sao? Nghĩ đến đây, trong mắt nguyên chủ giáo nhiều thêm một vệt lo lắng. Không có suy nghĩ nhiều, nguyên chủ giáo bắt đầu hạ đạt đủ loại mệnh lệnh, mang theo mọi người rời khỏi chúng thần giới. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng mang theo toàn bộ người đi. Bọn hắn chỉ có thể mang theo người hạch tâm nhất chúng thần điện cùng với một số thiên tài yêu nghiệt đỉnh cấp rời đi. Về phần những dân chúng bình thường ở nơi này, bọn hắn đương nhiên sẽ không mang đi. Những người này, đối với chúng thần điện mà nói, hiện tại chính là vướng víu. Rất nhanh, tại chúng thần giới xuất hiện một đầu thần đạo. Mà ở dưới sự an bài của chúng thần điện, một số thiên tài đỉnh cấp cùng với nhân viên hạch tâm bên trong chúng thần giới toàn bộ đều được an bài đi tới thời đại trước. Cuộc rút lui to lớn này kéo dài đến mấy ngày. Sau khi nhân viên hạch tâm đều rút đi, ở trước chúng thần điện, nguyên chủ giáo nhìn tín đồ quỳ xuống phía xa, yên lặng không nói. Vào lúc chúng thần điện rút lui, vô số tín đồ chạy đến nơi này, cầu xin thần mang bọn hắn đi theo. Nếu như có thể, nguyên chủ giáo cũng hy vọng mang theo những tín đồ thành tín này theo. Nhưng đáng tiếc là, quan huyền vũ trụ cũng không cho bọn hắn thời gian này. Nguyên chủ giáo ngẩng đầu nhìn về phía thâm không, nơi xa, ở bên trong vô tận thâm không kia, nguyên chủ giáo thấy được một nữ tử. Nữ tử mặc váy vải ngắn tay, hai tay chắp sau lưng, tần quan. Nữ nhân này đã tới. Nguyên chủ giáo thu hồi ánh mắt, không tiếp tục dừng lại. Gã tiến vào bên trong thần đạo. Mà theo gã tiến vào thần đạo, đầu thần đạo kia bắt đầu chậm rãi tan biến. Nhìn thấy một màn này, những tín đồ thành tín phía dưới kia lập tức tuyệt vọng. Rất nhanh, vô số tiếng kêu rên không ngừng vang lên từ giữa sân. Vào giờ khắc này, bọn hắn biết, thần của bọn hắn từ bỏ bọn hắn. Bọn hắn trở thành kẻ bị ruồng bỏ. Lúc này, tần quan mang theo một đám cường giả đi đến trước chúng thần điện. Nàng chậm rãi đi vào chúng thần điện. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía năm tòa tượng thần đứng sừng sững kia. Ánh mắt bình tĩnh. Dọn năm tòa tượng thần này đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Vào lúc đi tới cửa, nàng lại nói: chuyển pho tượng của con trai ta đến đây. Mọi người, ở bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà, Diệp Quan cùng với Diệp An ngự kiếm mà đi. Lúc này, hai người tỷ đệ nghịch hành Tuế Nguyệt đã trở nên có chút cố hết sức, cần hợp lực mới có thể tiếp tục nghịch hành. Diệp Quan biết, bọn hắn đây là sắp đến thời đại trước. Không thể không nói, đối với thời đại trước này, Diệp Quan cũng là có chút chờ mong. Thanh Khâu cô bảo hắn đi nơi này học tập, nhất định có thâm ý. Mà bản thân hắn đối với lịch sử thời đại trước, cũng là có phần cảm thấy hứng thú. Cứ như vậy, hai người tỷ đệ sau khi nghịch hành mấy ngày, lúc này, hai người tỷ đệ cũng đã trở nên vô cùng cố hết sức. Cho dù hợp lại, cũng là phi thường cố hết sức. Chẳng qua, chuyện này càng thêm kích phát ý chí chiến đấu của hai người tỷ đệ. Lại qua một ngày, lúc này, hai người tỷ đệ nghịch hành Tuế Nguyệt như thân hãm đầm lầy, bước đi liên tục khó khăn. Vẻ mặt của Diệp Quan có chút ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện ra, sau khi đến nơi này, lực lượng Tuế Nguyệt ở nơi này cực kỳ khủng bố. Dùng thực lực của hắn bây giờ cũng đều có chút khó mà ngăn cản. Phải biết, hắn hiện tại mặc dù chỉ là vận mệnh đại đế, thế nhưng thực lực của hắn, cho dù là một số thần quân cũng đều không sánh bằng. Mà vào giờ khắc này, hắn lại có chút không thể chống cự lực lượng Tuế Nguyệt này. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp An bên cạnh, sắc mặt của Diệp An trắng nhợt, cũng đang cố hết sức. Diệp Quan thu hồi ánh mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Ở cuối ánh mắt, mơ hồ có một cánh cửa đá. Hắn biết, bọn hắn sắp tới. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, tiếp tục đi tới. Một ngày sau, Diệp Quan nắm chặt hai tay, toàn thân căng cứng. Hắn vào giờ phút này, cảm giác mình thân hãm sâu trong đầm lầy. Lực lượng tuế nguyệt vô cùng vô tận kia ép toàn thân phảng phất như muốn vỡ nát. Quá kinh khủng. Diệp Quan không nghĩ tới phần cuối tuế nguyệt này. Lực lượng tuế nguyệt vậy mà đáng sợ như vậy. Lúc này, Diệp Quan ngừng lại. Bởi vì hắn phát hiện ra, nhục thân của hắn đã bắt đầu rạn nứt. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp An bên cạnh. Diệp An vào giờ phút này cũng là ngừng lại. Ở trong mắt nàng, nhiều thêm một vệt ngưng trọng. Hai người tỷ đệ liếc mắt nhìn nhau. Sau một khắc, oanh, oanh. Hai đạo huyết mang đột nhiên phóng lên tận trời. Lực lượng huyết mạch. Hai người tỷ đệ đồng thời kích hoạt phong ma huyết mạch mà theo phong ma huyết mạch kích hoạt. Hai cỗ khí tức đáng sợ lập tức bao phủ mà qua từ giữa sân. Tuế nguyệt thời không bốn phía tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên. Hai người tỷ đệ tiến lên một lần nữa. Lần này, mặc dù vẫn còn có chút cố hết sức, nhưng ít ra là vẫn có thể. Hai người tỷ đệ cách cánh cửa đá kia càng ngày càng gần. Mà ngay vào lúc cách cánh cửa đá kia còn có chừng trăm trượng, đột nhiên, ở trên đỉnh đầu hai người đột nhiên xuất hiện một tầng mây màu đen. Ngay sau đó, trong tầng mây, vô số lôi điện màu đen lấp lánh, từng đạo lôi uy kinh khủng bao phủ xuống. Cảm nhận được một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan cùng với Diệp An đều biến đổi. Mặt mũi Diệp Quan tràn đầy nghi hoặc, đây làm sao còn xuất hiện thiên kiếp? Lúc này, Diệp An đột nhiên nói, tuế nguyệt kiếp. Diệp Quan nhìn về phía Diệp An, tuế nguyệt kiếp. Diệp An khẽ gật đầu, tuế nguyệt chi chủ trưởng quản một loại kiếp. Trước đó chẳng qua là nghe nói, không có tự mình gặp qua. Diệp Quan nhìn thoáng qua tầng mây đen nghịt trên đỉnh đầu, sau đó trầm giọng nói, chúng ta liên thủ. Diệp An lại là lắc đầu. Diệp Quan trừng mắt nói, tỷ tỷ muốn khiêng một mình. Diệp An liếc qua Diệp Quan, sau đó chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái. Tuế Nguyệt chi chủ đi ra, oanh, cách hai người không xa, thời không ở nơi đó khẽ run lên. Ngay sau đó, một đạo hư ảnh chậm rãi bay ra. Tuế Nguyệt chi chủ. Tuế Nguyệt chi chủ cung kính thi lễ đối với hai người. Bái kiến Diệp đại tiểu thư, còn có Diệp thiếu gia. Diệp An nhìn chằm chằm Tuế Nguyệt chi chủ. Kiếp này là ngươi làm sao? Tuế Nguyệt chi chủ liền vội vàng lắc đầu. Không không, kiếp nạn này không phải ta làm. Diệp An cau mày. Không phải ngươi. Tuế Nguyệt chi chủ cười khổ. Cho ta một vạn lá gan, ta cũng không dám khó xử hai vị. Kiếp này cũng không là ta làm, mà là mấy vị chúng thần điện kia bày. Mục đích chính là vì không cho tuế nguyệt hành giả tiến vào thời đại trước. Diệp Quan cau mày. Chúng thần điện bày ra. Tuế Nguyệt chi chủ gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan ngẩng đầu liếc mắt nhìn tầng mây màu đen kia. Sau đó nói, bọn hắn vì sao không cho người tiến vào thời đại trước? Tuế Nguyệt chi chủ lắc đầu. Không biết. Diệp An đột nhiên nói, ngươi có thể phá kiếp nạn này không? Tuế Nguyệt chi chủ cười khổ. Không thể, chẳng qua, kiếp nạn này rất đặc thù, ẩn chứa năng lượng cực kỳ tinh thuần. Nếu như có thể hấp thu hết, sẽ có chỗ tốt rất lớn đối với bản thân. Hấp thu. Nghe đến đây, Diệp Quan đột nhiên nói, Thiên Thiên. Thanh âm rơi xuống. Ngao Thiên Thiên chậm rãi đi ra từ trong cơ thể hắn. Diệp Quan nhìn thoáng qua tầng mây màu đen trên đỉnh đầu. Sau đó nhìn về phía Ngao Thiên Thiên, cười nói. Có muốn thử một chút hay không? Ngao Thiên Thiên gật đầu. Được. Lúc này, trong tầng mây màu đen kia, một đạo lôi trụ đột nhiên hạ xuống thẳng tắp. Thân hình của Ngao Thiên Thiên run lên, trực tiếp hóa thành một đầu cự long phóng lên tận trời. Trực tiếp va về phía đạo lôi trụ kia. Oanh! Cú va chạm này. Đạo lôi trụ kia vỡ nát ầm ầm. Ngay sau đó, Ngao Thiên Thiên vọt thẳng vào phiến lôi khu kia. Nhìn thấy một màn này, trên mặt Diệp Quan lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Thân thể lực lượng của Thiên Thiên lại tăng cường rồi. Hắn hiện tại cũng không cần lại tu luyện thân thể, bởi vì hắn có khả năng chia sẻ phòng ngự và lực lượng cùng với Ngao Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên kỳ thật cũng có thể chia sẻ lực lượng huyết mạch với hắn. Chẳng qua, lực lượng huyết mạch của hắn quá mức bá đạo. Hiện tại Ngao Thiên Thiên còn chưa nắm chắc được. Bằng không, thực lực của hai người sẽ trở nên càng thêm cường đại. Sau khi Ngao Thiên Thiên xông vào phiến lôi khu kia, nàng bắt đầu điên cuồng thôn phệ lôi kiếp phiến lôi khu kia, trực tiếp thôn phệ. Nhục thể của nàng hoàn toàn không sợ lôi kiếp này. Cứ như vậy, sau khi kéo dài ước chừng nửa canh giờ, tầng mây màu đen kia tán đi, Ngao Thiên Thiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Vào giờ phút này, ở quanh người nàng tản ra năng lượng lôi hệ cực kỳ cường đại. Ngao Thiên Thiên nói, ta cần tiến hành tiêu hóa những năng lượng này. Nói xong, nàng trực tiếp tiến vào bên trong tháp nhỏ. Diệp Quan nhìn về phía Tuế Nguyệt Chi Chủ trước mặt, cười hỏi, ngươi là bên nào? Tuế Nguyệt Chi Chủ vội nói, ta tự nhiên là bên Quan Huyền Vũ Trụ. Nói đùa, quá khứ tông bị diệt, chúng thần điện cũng bị bức đi. Hiện tại Quan Huyền Học Viện chính là vô địch. Diệp Quan nhìn thoáng qua cánh cửa đá nơi xa kia, sau đó nói, ngươi đã từng đi thời đại trước chưa? Tuế Nguyệt Chi Chủ lắc đầu, chưa từng đi qua. Diệp Quan không hiểu, vì sao? Tuế Nguyệt Chi Chủ mỉm cười nói, chức trách của ta là giữ gìn Tuế Nguyệt Trường Hà này. Diệp Quan hỏi, ai cho ngươi chức trách? Tuế Nguyệt Chi Chủ do dự một chút, sau đó nói, thực không dám giấu giếm. Ta từng là dưới trướng của chúng thần điện, đồng nguyên với đại đạo, chẳng qua, ta chỉ là phụ trách thủ hộ Tuế Nguyệt Trường Hà, không làm gì khác. Diệp Quan khẽ gật đầu, thì ra là thế. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp An bên cạnh, tỷ, chúng ta đi thôi. Diệp An khẽ gật đầu. Hai người tỷ đệ đi về phía nơi xa. Tuế Nguyệt Chi Chủ thở dài một hơi trong lòng, sau đó cấp tốc quay người rời đi. Rất nhanh, Diệp Quan cùng với Diệp An đi đến trước cánh cửa đá kia, cửa đá cao tới ngàn trượng, trong cửa đá là vòng xoáy. Thời đại trước, Diệp Quan cùng với Diệp An liếc mắt nhìn nhau. Sau đó hai người tỷ đệ chính là hóa thành một đạo lưu quang chui vào bên trong cánh cửa đá kia. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này, hắn đã ở bên trong đường hầm một phiến thời không. Diệp An cũng có mặt. Lúc này, Diệp An đột nhiên chỉ vách tường Tuế Nguyệt thời không bốn phía, nói, ngươi nhìn này. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên vách tường Tuế Nguyệt thời không bốn phía lập lòe từng đạo hình ảnh. Ảnh thu nhỏ lịch sử thời đại trước. Diệp Quan nhìn những hình ảnh kia, nói khẽ, thời đại trước này hẳn là từng có văn minh cực kỳ sáng chói. Nói xong, hắn nhìn về phía phần cuối nơi xa. Thần nhất thời đại. Dựa theo chủ nhân đại đạo bút nói, vị thần nhất này là có thể được xưng là thần. Hắn là biết tính cách của chủ nhân đại đạo bút. Tên gia hỏa này rất hiếm khi kính nể người, nhưng y đối vị thần nhất kia cũng rất tôn kính. Thần văn minh, Diệp Quan cười nói, tỷ, chúng ta tăng thêm tốc độ. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên, tan biến ở phần cuối phía xa. Diệp An cũng là biến mất theo ở tại chỗ. Không biết qua bao lâu, hai người tỷ đệ cuối cùng cũng xuyên qua đường hầm thời không, đi vào bên trong một mảnh tinh không không biết. Mới vừa gia nhập mảnh tinh không không biết này, một cỗ thần thức kinh khủng chính là khóa lại hai người tỷ đệ. Ngay sau đó, một vị lão giả áo bào đen xuất hiện ở trước mặt hai người. Lão giả áo bào đen liếc mắt nhìn hai người, sau đó nói, tới từ Tuế Nguyệt Trường Hà. Diệp Quan gật đầu. Lão giả áo bào đen nhìn chằm chằm Diệp Quan. Vì sao lại tới đây? Diệp Quan nói, vào thần học viện. Lão giả áo bào đen chỉ sang một bên, nơi đó có một cây cột đá cao tới ngàn trượng. Diệp Quan không hiểu. Lão giả áo bào đen bình tĩnh nói, kiểm tra một chút. Diệp Quan do dự một chút, sau đó đi đến trước trụ khảo nghiệm kia. Hắn đặt tay phải ở trên trụ đá, vừa đặt tay lên, oanh, chỉ một thoáng, cây cột đá kia đột nhiên bộc phát ra một luồng ánh sáng óng ánh, đâm sâu vào trong tinh không. Thoáng qua, cây trụ khảo nghiệm kia vậy mà trực tiếp vỡ nát ầm ầm. Nhìn thấy một màn này, trong mắt lão giả áo bào đen lóe lên một vệt chấn kinh. Lão liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Đây là... Lão giả áo bào đen nhìn về phía Diệp An một bên. Ngươi cũng tới. Nói xong, lão lại lấy ra một cây trụ khảo nghiệm. Diệp An đi đến trước mặt cây trụ khảo nghiệm. sau đó đưa tay đặt lên bên trên mà tay nàng vừa đặt lên. Bên trong trụ khảo nghiệm đột nhiên vọt lên một tia sáng trắng, đâm sâu vào trong tinh không. Ngay sau đó, trụ khảo nghiệm vỡ nát ầm ầm. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của lão giả áo bào đen trở nên vô cùng ngưng trọng. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Tiền bối, lão giả áo bào đen trầm giọng nói. Các ngươi đã thông qua được. Diệp Quan khẽ gật đầu, cũng không ngoài ý muốn. Dùng thực lực của hắn cùng với Diệp An bây giờ, đến địa phương nào cũng không thể nào là sâu kiến. Loại chuyện bản đồ này là cha, bản đồ tiếp theo là cháu trai, sẽ không xảy ra với hai người bọn họ. Lão giả áo bào đen nói. Đi theo ta. Nói xong, lão quay người đi về phía nơi xa. Hai người Diệp Quan đi theo. Trên đường đi, lão giả áo bào đen nói. Ở bên trong thần học viện, chia làm ngoại viện cùng với nội viện, cùng với thần viện. Ngoại viện cùng với nội viện là địa phương đệ tử phổ thông ở. Thần viện thì là địa phương thiên tài đặc thù cùng với nhân viên đặc thù ở. Hai người các ngươi có thể tiến vào thần viện. Diệp Quan nói. Thiên phú của chúng ta đặt ở chỗ này. Như thế nào? Lão giả áo bào đen nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói. Thượng đẳng. Diệp Quan nhíu mày. Không phải đệ nhất sao? Lão giả áo bào đen bình tĩnh nói. Người trẻ tuổi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, còn có người càng yêu nghiệt hơn so với ngươi. Ở bên trong thần viện, chí ít có ba người có thiên phú càng kinh khủng hơn các ngươi. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Thiên phú gì? Lão giả áo bào đen nói. Một vị thiên mệnh chi nhân, một vị phàm nhân chi thể. Diệp Quan lập tức mở to hai mắt. Phàm nhân chi thể. Lão giả áo bào đen gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Không phải là hàng giả đó chứ? Phàm nhân chi thể. Diệp Quan sở dĩ nói như vậy là bởi vì hắn biết rõ. Cho đến trước mắt, có được phàm nhân huyết mạch chỉ có hai người. Một người là cô váy trắng, một người khác chính là hắn. Mà thân thể hiện tại của hắn, nghiêm chỉnh mà nói còn chưa tính phàm nhân chi thể chân chính. Dù sao còn chưa có cải tạo thành công. Mà bây giờ, thần học viện này lại có phàm nhân chi thể. Đây không phải vô nghĩa sao? Khẳng định là hàng giả. Nghe được Diệp Quan, lão giả áo bào đen nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Sau đó nói, người trẻ tuổi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ta chờ đợi ở thần học viện nhiều năm như vậy. Thiên tài thấy qua còn nhiều hơn cơm ngươi ăn. Rất nhiều người trẻ tuổi giống như ngươi, lúc mới tới, đều cho rằng mình là thiên tài yêu nghiệt nhất toàn vũ trụ. Nhưng mà qua không được bao lâu, hắn liền sẽ rõ ràng. Hắn cũng chỉ như thế. Diệp Quan cười cười, không nói gì thêm. Hắn cũng không phải nhận thiên phú của mình là đệ nhất toàn vũ trụ. Chỉ là đơn thuần hoài nghi phàm nhân chi thể này. Chẳng qua, hắn không có nói rõ lý do. Rất nhanh, lão giả mang theo hai người Diệp Quan đến bên trên một vùng biển. Sau khi xuyên qua vùng biển mịt mờ, Diệp Quan gặp được một phiến đại lục. Ở bên trên đại lục kia, có mấy vạn tòa thần điện đứng sừng sững. Lúc này, lão giả áo bào đen đột nhiên nói. Người trẻ tuổi, hữu nghị nhắc nhở ngươi một chút. Người ở bên trong thần viện đều không phải là người đơn giản. Bọn hắn không những có thiên phú cực kỳ nghịch thiên. Sau lưng càng là có thế lực thần bí cực kỳ to lớn. Chỗ dựa vô số. Bởi vậy, người tốt nhất vẫn là điệu thấp một chút mới thỏa đáng. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta hiểu, chẳng qua. Chỗ dựa của ta cũng rất nhiều. Lão giả áo bào đen thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Quan. Thật trùng hợp, cũng có người từng nói như vậy. Diệp Quan cau mày, đang muốn nói chuyện. Lúc này, lão giả áo bào đen đột nhiên nói. Đến rồi. Nói xong, ba người đã tiến vào trước một tòa thần điện. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía thần điện. Thần điện cao tới ngàn trượng, vô cùng hùng vĩ. Lão giả áo bào đen mang theo hai người tiến vào trong đại điện. Diệp Quan nhìn thoáng qua đại điện. Trong đại điện chỉ có một pho tượng, chẳng qua. Pho tượng này lại là không có mặt. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Tiền bối. Đây là. Lão giả áo bào đen bình tĩnh nói. Thần nhất từng nói. Thần trong lòng của mỗi người đều hẳn là chính mình, mà không phải là người khác. Bởi vậy, ông ta đổi pho tượng của chính mình thành pho tượng không mặt. Nghe vậy, Diệp Quan yên lặng. Thần nhất. Vị thần này thật sự rất không bình thường. Lúc này, Lão giả áo bào đen từ trên bàn lấy ra hai tấm bảng gỗ, sau đó đưa cho hai người Diệp Quan. Đây là học bài học viên thần viện, cũng tượng trưng cho thân phận của các ngươi. Mỗi tuần có hai buổi thần khóa, các ngươi có thể đi, cũng có thể không đi. Chẳng qua, chuyến đi lịch luyện tội uyên mỗi tháng, các ngươi nhất định phải đi. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Tội uyên. Lão giả áo bào đen gật đầu. Tại tội giới, nơi đó là tội ác chi địa. Ở một nhóm tội đồ tà ác làm đệ tử thần viện, phải tẩy trừ tội đồ, không thể đùn đẩy cho người khác. Hơn nữa, sau khi đánh giết tội đồ, có thể lấy được ban thưởng. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Ban thưởng gì? Lão giả áo bào đen thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Quan, sau đó nói. Bên phải cửa ra, có một gian thần học điện. Trong điện có một ít thần tịch cơ sở. Người có thể đi xem một chút. Diệp Quan gật đầu. Được. Lão giả áo bào đen tiếp tục nói. Hàng năm đều sẽ có một cuộc thi đấu. Cuộc thi đấu này sẽ có rất nhiều ban thưởng đặc biệt tốt. Nhất định phải tham gia. Bởi vì cuộc thi đấu này xem như một trận sát hạch. Đến lúc đó nếu như quá kém, sẽ bị trục xuất khỏi học viện. Nói xong, lão quay người rời đi. Sau khi lão giả áo bào đen rời đi, Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Diệp An. Nhìn thấy Diệp An nhìn pho tượng không mặt phía xa kia, hắn hỏi, tỷ. Diệp An nói khẽ, ngươi thật sự tin tưởng trên đời có thần sao? Diệp Quan cười nói, không biết. Diệp An quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nói khẽ, vũ trụ to lớn, vô cùng vô tận. Diệp An khẽ gật đầu, xác thực. Diệp Quan nói, ta muốn đi xem sách. Ngươi có đi không? Diệp An lắc đầu. Ta muốn đi tu luyện. Diệp Quan nói, cần tháp nhỏ không? Diệp An lắc đầu. Không cần. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Tính cách của vị tỷ tỷ này vẫn là lạnh lùng. Không có suy nghĩ nhiều. Diệp Quan nhìn thoáng qua pho tượng không mặt kia, sau đó quay người rời đi. Sau khi rời khỏi thần điện, hắn đi đến thần học điện kia, không có ai ngăn cản. Hắn vừa tiến vào thần điện, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến ảo một hồi. Qua trong giây lát, hắn đã đi tới bên trong một mảnh tinh không vô tận. Hết sức an tĩnh, Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía. Bên trong tinh không bốn phía nổi lơ lửng từng quyển thần tịch, có chừng hơn trăm vạn. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, một bản thần tịch gần nhất bay vào trong tay hắn. Hắn mở ra xem, trong chớp mắt, một đoàn thần quang trực tiếp chui vào giữa trán hắn. Ngay sau đó, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn. Làm người tu luyện, bọn hắn đọc sách đương nhiên sẽ không giống như người bình thường lật từng tờ từng tờ. Sau một lúc lâu, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn vừa mới xem chính là một bản tạp ký. Giảng thuật là chuyện xưa của một người tu luyện du lịch tinh hà vũ trụ. Diệp Quan phát hiện ra, người ngoài gọi nơi này là thời đại trước. Nhưng người bản thổ ở nơi này cũng không phải xưng hô như vậy. Bọn hắn xưng nơi này là thần giới. Mà địa vực thần giới bao la, có tổng cộng hai lục địa, phân biệt là thần châu cùng với tội châu. Tội châu chính là tội giới mà lão giả áo bào đen nói tới trước đó. Thấy tội giới này, Diệp Quan cố ý tìm mấy quyển thần tịch liên quan tới tội giới. Sau nửa canh giờ, Diệp Quan cuối cùng cũng hiểu rõ một chút. Hóa ra tội giới này cùng với thần học viện năm đó đều là cùng thuộc thần điện. Đúng, không phải chúng thần điện, mà là thần điện. Tại thần nhất thời đại, chỉ có thần nhất mới có thể được xưng là thần. Lúc kia, thần nhất là chí cao vô thượng chân chính, cũng là vị thần duy nhất. Chẳng qua về sau khi thần nhất tự hủy, những cường giả bên trong thần điện kia bắt đầu tự mình phong thần, đồng thời đổi thần điện thành chúng thần điện. Mà thần điện sở dĩ nội loạn còn có một nguyên nhân, đó chính là lúc ấy thần nhất có một ít tùy tùng. Bọn hắn là tín đồ thành tín nhất của thần nhất. Bọn hắn không cho phép những ngụy thần bên trong thần điện kia phá hư trật tự do thần nhất sáng lập. Bởi vậy, hai bên đại chiến. Mà sau trận đại chiến kia, chúng thần điện chỉ còn 7 vị thần sống sót. Trong đó có một vị đi tội châu, còn có 5 vị tiếp tục ở chúng thần điện. Mà còn có một vị thì là ở lại bên trong thần học viện do thần nhất sáng lập. Cũng chính là viện trưởng thần học viện đương thời thần cổ. Chẳng qua, vị thần cổ này từ đầu đến cuối đều không có xưng chính mình là thần. Hơn nữa, cũng không cho phép người thần học viện xưng hô năm vị thần ở chúng thần điện là thần. Thần học viện từ trước đến bây giờ đều chỉ nhận một vị thần, đó chính là thần nhất. Ở bên trong tinh không, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra, xem nhiều thần tịch lịch sử như vậy. Hắn hiểu được một cách đại khái. Sau khi thần nhất tự hủy, chúng thần điện nội loạn, cho dù tới bây giờ, mấy vị cường giả chúng thần điện sống sót năm đó, kia hiện tại cũng vẫn như cũ, còn có mâu thuẫn rất sâu. Đặc biệt là thần học viện cùng với tội giới. Hai bên như nước với lửa đã vô số năm. Có chút loạn. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, hắn tiếp tục xem sách. Đối với thần quyền chi tranh này, hắn không có hứng thú gì. Ngược lại tiếp đó, mẫu thân Tần Quan sẽ thống nhất toàn vũ trụ. Trong thời gian kế tiếp, Diệp Quan mỗi ngày liền đợi ở thần học điện đọc sách. Mà bây giờ, hắn đối với toàn bộ thần giới cùng với lịch sử thần giới có sự hiểu rõ đại khái, bao gồm quy tắc thần học viện. Ở bên trong thần học viện, chia làm ngoại viện cùng với nội viện còn có thần viện. Ngoại viện cùng với nội viện thu nhận cũng đều là siêu cấp thiên tài. Chẳng qua, so với thần viện mà nói, vẫn kém hơn rất nhiều. Tiêu chuẩn thần viện thu nhận người vô cùng khủng bố. Ở thần giới, thiên tài chia làm bát đẳng, phân biệt là tư chất cực phẩm, thiên tài, tuyệt thế thiên tài, cái thế yêu nghiệt, đại đạo chi tử, dị số, thiên mệnh chi nhân, biến số. Mà muốn đi vào thần viện, tiêu chuẩn thấp nhất liền là đại đạo chi tử. Phải biết, đại đạo chi tử chính là có đại đạo khí vận hộ thể. Loại người này không chỉ có thể su cát tị hung, còn có thể thu hoạch được đại đạo phúc nguyên. Đối nghịch cùng với loại người này, thường thường chẳng khác nào là đang nghịch thiên mà đi. Mà dị số cùng với thiên mệnh chi nhân ở bên trên liền càng không cần phải nói, càng thêm yêu nghiệt. Loại người này đã không thể ước đoán theo lẽ thường. Nói một cách đơn giản, loại người này chính là bật hắc. Diệp Quan hiện tại rốt cuộc cũng hiểu được tại sao lão giả áo bào đen lại bảo mình phải khiêm tốn. Hắn mặc dù cũng là thiên tài, thế nhưng tối đa cũng coi như cấp bậc thiên mệnh chi nhân này, mà ở trên còn có biến số. Như thế nào là biến số? Chính là chỉ loại cấp bậc siêu việt đại đạo này. Loại người này căn bản không ở bên trong đại đạo. Không thể không nói, Diệp Quan đối với loại thiên tài gọi là biến số này vẫn còn có chút tò mò. Hơn nữa, thần viện này giống như liền có. Đến lúc đó có khả năng nhận thức một chút. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, sau đó tiếp tục đọc sách. Mặc dù hắn có khả năng trực tiếp hấp thu tri thức trong sách, thế nhưng số lượng sách thực sự quá nhiều. Bởi vậy, Diệp Quan xem xét lần này, liền xem trọn vẹn vài ngày. Hắn cũng muốn tiến vào trong tháp xem, nhưng những thần tịch này chỉ có thể xem, không thể lấy đi. Hắn cũng không muốn ở cái địa phương này bại lộ chính mình có loại thần vật nghịch thiên như tháp nhỏ. Vào ngày này, Diệp An đột nhiên đi đến. Nàng đi đến trước mặt Diệp Quan, đi tội giới. Diệp Quan nói, nhiệm vụ. Diệp An gật đầu. Diệp Quan thả ra thần tịch trong tay, sau đó nói, đi. Nói xong, hai người tỷ đệ rời khỏi thần học viện. Ở trên đường đi đến tội giới, Diệp Quan đột nhiên hỏi, tỷ, ngươi có nhìn thấy những thiên tài khác bên trong thần viện hay không? Diệp An lắc đầu. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, chưa từng nhìn thấy. Diệp An gật đầu. Thiên tài bên trong thần viện không nhận ước thúc. Bởi vậy, ngoại trừ nhiệm vụ lịch luyện tội giới mỗi tháng, bọn hắn trên cơ bản đều không có xuất hiện. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hiểu rõ, giống như hắn, ngày ngày đọc sách tại thần học viện, người ngoài muốn gặp được hắn, chỉ sợ là cũng rất khó. Diệp An đột nhiên nói, nơi này không đơn giản, phải cẩn thận một chút. Diệp Quan nhìn về phía Diệp An, vẻ mặt của Diệp An có chút ngưng trọng. Trong học viện, có một ít cường giả cực kỳ cường đại, hơn nữa, có nhiều chỗ rất nguy hiểm. Diệp Quan gật đầu, hiểu rõ. Diệp An nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, bên trong thần viện có một chỗ kiếm đạo viện, nghe nói là vị thần nhất kia sáng lập năm đó, hơn nữa, còn từng lưu lại một bản kiếm đạo thần điển. Ngươi đến lúc đó có thể đi nhìn một chút. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, vị thần nhất này còn tu kiếm sao? Diệp An lắc đầu, không biết. Chẳng qua, loại cường giả này đối với các đạo hẳn là đều có hiểu biết. Diệp Quan gật đầu, cũng đúng. Đúng lúc này, Tháp nhỏ đột nhiên nói khẽ. Ồ, khí tức rất quen thuộc. Khí tức rất quen thuộc. Nghe được tháp nhỏ, Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc. Tháp gia, khí tức gì quen thuộc? Tháp nhỏ nói. Trong nháy mắt vừa rồi, ta cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, thần thức tựa như một tấm lưới trải ra ngoài. Rất nhanh, phương viên mấy trăm vạn dặm bị thần thức của hắn bao phủ. Nhưng mà, chẳng phát hiện ra bất cứ thứ gì. Diệp Quan cau mày. Lúc này, Diệp An hỏi. Sao thế? Diệp Quan nói. Tháp gia nói cảm nhận một tia khí tức quen thuộc. Diệp An hơi cau mày. Khí tức quen thuộc. Diệp Quan gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ nơi này cũng có thân nhân của mình? Diệp Quan khẽ lắc đầu, thu hồi suy nghĩ. Đi thôi. Hai người tỷ đệ tan biến ở cách đó không xa. Một bên khác, một vị nam tử cùng với một vị nữ tử chậm rãi bước đi. Nam tử hơi nghi hoặc một chút. Thanh Nhi, hai người vừa rồi kia, ta vì sao cảm giác được có chút quen thuộc? Nữ tử bình tĩnh nói. Phải không? Nam tử gật đầu. Cảm giác rất quen thuộc. Nữ tử tùy ý nói. Có lẽ là con của ngươi. Nam tử hơi ngẩn ra, lập tức cười nói. Thanh Nhi, ngươi lại trêu ta. Trên khóe miệng nữ nhấc lên một nụ cười thản nhiên, không nói gì. Nam tử nhìn về phía phần cuối tinh không nơi xa. Đi thôi. Rất nhanh, hai người tan biến ở phía xa. Không bao lâu, Diệp Quan cùng với Diệp An xuyên qua một vùng khu vực tinh không tăm tối. Đi tới trên một cánh đồng hoang, tội giới. Mới vừa tiến vào tội giới, Diệp Quan chính là cảm nhận được một cỗ khí tức tà ác. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ở trong dãy núi phía xa. Thỉnh thoảng có tiếng đánh nhau truyền đến. Diệp Quan nói, đi xem một chút. Nói xong, hai người tỷ đệ tan biến ở cách đó không xa. Rất nhanh, hai người tỷ đệ tới trong một vùng núi, mới vừa tiến vào dãy núi. Hai người tỷ đệ chính là gặp được một đám người đang vây giết một đầu yêu thú hình thể khổng lồ. Yêu thú kia hình người mặt thú, hình thể khổng lồ, cao trăm trượng, hai tay như trụ, trong lúc huy động, núi non sụp đổ, thiên địa rung chuyển. Giao thủ cùng với nó là hai vị nam tử cùng với một vị nữ tử. Trong đó còn có một người là kiếm tu, khiến cho Diệp Quan có chút khiếp sợ là ba người này vậy mà đều là cường giả đế quân cảnh. Ánh mắt của Diệp Quan rơi vào trên người một vị nam tử trong đó. Nam tử là kiếm tu, y cầm kiếm rất lớn. Có chút tương tự với kiếm của vị đại kiếm đế quân trước đó, thuộc về trọng kiếm. Mà nam tử này thi triển cũng là kiếm đạo bá đạo, huy kiếm, liền có thể lay động đất trời. Trong ba người, đấu pháp của y là hung mãnh nhất, có thể cứng đối cứng đầu yêu thú kia. Còn có một vị nam tử thì là một vị thể tu, dáng người vạm vỡ, toàn thân tản ra hỏa mang nóng bỏng, gã kháng ở phía trước nhất, không ngừng lôi kéo con yêu thú kia, hấp dẫn hỏa lực. Mà nữ tử kia thì là một vị thần thuật sư, nàng trong lúc vung hai tay lên, không ngừng có thuật pháp thần bí ném về phía con yêu thú kia. Thần thuật sư, đây là một loại nghề nghiệp đặc thù tại thần giới, vô cùng tôn quý, ở trên hết thảy chức nghiệp. Sở dĩ tôn quý như vậy là bởi vì bọn hắn có thể câu thông thần lực, sau đó lợi dụng thần lực chế tác thần phù. Thần phù là một loại phù lục đặc thù, uy lực to lớn, có thể đề thăng năng lực của một người trên diện rộng. Có thể nói, nếu như ngươi có một vị bằng hữu thần thuật sư, ngươi sẽ phát hiện ra chiến lực của ngươi sẽ vượt xa người cùng giai. Diệp Quan rất là tò mò đối với thần thuật sư. Ánh mắt của hắn rơi trên người nữ tử kia. Hắn phát hiện ra uy lực thần thuật của nữ tử này xác thực rất mạnh, so với vị kiếm tu kia còn mạnh hơn. Mà con yêu thú kia đối với nữ tử này rõ ràng càng thêm kiêng kỵ. Bởi vì đối mặt với thần thuật của nữ tử này, nó căn bản không dám cứng đối cứng. Ba người phối hợp cực tốt. Thực lực của con yêu thú kia mặc dù ở phía trên bọn hắn, nhưng lại bị áp chế hoàn toàn. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, tỷ, con yêu thú này là nhiệm vụ của bọn hắn sao? Diệp An gật đầu. Diệp Quan nhìn thoáng qua những người kia, sau đó nói, nhiệm vụ của chúng ta là cái gì? Hắn một mực không hỏi chuyện này. Bởi vì hắn cảm thấy, cái gọi là nhiệm vụ đối với hắn cùng với Diệp An mà nói, hẳn chỉ là một bữa ăn sáng. Nhưng hiện tại xem ra, có khả năng không có đơn giản như vậy. Bởi vì ba người trước mắt này đều là thần học viện, mà bọn hắn chẳng qua là đệ tử nội viện. Nhiệm vụ của đệ tử nội viện khủng bố như vậy, Diệp An bình tĩnh nói, chưa có xem. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Diệp An, Diệp An nhìn chằm chằm hắn. Có vấn đề sao? Diệp Quan lắc đầu. Không có vấn đề. Diệp An mở lòng bàn tay ra, hai đạo quyển trục xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng mở quyển trục ra. Vào lúc nhìn thấy nội dung phía trên, Diệp Quan trầm mặc. Giết một đầu tội thú cấp bậc thiên quân. Yêu thú ở nơi này, thống nhất được xưng là tội thú. Bởi vì ở tội giới, đều là có tội. Đây là thần viện định ra. Tội thú cấp bậc thiên quân. Diệp Quan yên lặng, không thể không nói, hết sức khó khăn. Bởi vì đầu tội thú cấp bậc đế quân trước mắt này, thực lực liền mạnh không bình thường. Có thể tưởng tượng tội thú cấp bậc thiên quân là khủng bố đến mức nào. Diệp Quan đột nhiên hỏi, nếu như không làm được, sẽ bị sao? Diệp An nói, hai lựa chọn. Một, có thể lựa chọn dùng tiền để thay thế, không nhiều. Một đạo tổ nguyên là được rồi. Hai, xuống làm đệ tử nội viện. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang rền. Ngay sau đó, con yêu thú kia bị một quả cầu lửa đánh trúng. Sau đó toàn thân bốc cháy lên. Cuối cùng ở dưới sự vây công của ba người chậm rãi ngã xuống. Thắng. Sau khi chém giết đầu tội thú kia, ngựa trên mặt ba người đều là nổi lên một vệt ý cười. Một đầu tội thú cấp bậc đế quân, toàn thân đều là bảo bối. Mà những bảo bối này, thần học viện là không muốn. Không chỉ không muốn, thần học viện sẽ còn tưởng thưởng cho ngươi. Đúng lúc này, vị nam tử thể tu kia đột nhiên quay đầu nhìn về phía hai người Diệp Quan. Vào lúc nhìn thấy Diệp Quan, gã nhếch miệng cười một tiếng. Các ngươi cũng là thần học viện. Thanh âm như chuông lớn, đinh tai nhức óc. Diệp Quan cười nói, đúng vậy. Nói xong, hắn cùng với Diệp An đi đến trước mặt ba người. Nam tử thể tu liếc mắt đánh giá hai người, sau đó hỏi, các ngươi là đệ tử nội viện sao? Diệp Quan cười nói, chúng ta là đệ tử thần viện. Thần viện. Nghe được Diệp Quan, ba người nam tử thể tu đều là sững sờ. Nữ tử thần thuật sư kia nhìn Diệp Quan cùng với Diệp An, lông mày hơi nhíu lại. Nam tử thể tu kinh ngạc nói, thần viện. Nội viện cùng với ngoại viện đối với đệ tử thần viện, đó cũng là vô cùng tò mò. Bởi vì đệ tử thần viện đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Bọn hắn bình thường cơ bản không gặp được. Mà tương truyền, đệ tử thần viện từng người đều là bật hắc. Bởi vậy, sau khi nghe Diệp Quan nói, ba người rất khiếp sợ. Diệp Quan gật đầu. Thần viện. Nam tử thể tu do dự một chút, sau đó nói, có học bài không? Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Học bài xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn thấy học bài của Diệp Quan, nam tử thể tu đầu tiên là giật mình, sau đó nói, có thể cho ta mượn nhìn một chút không? Diệp Quan gật đầu, đưa học bài cho nam tử thể tu. Nam tử thể tu tiếp nhận học bài sau khi đánh giá một phen, hưng phấn nói, thật sự là thần viện. Ha ha, không nghĩ tới. Vậy mà nhìn thấy đệ tử thần viện trong truyền thuyết. Nghe nói các ngươi đều là bật hắc, huynh đệ. Có thể làm cho ta nhìn một chút ngươi bật hắc không? Diệp Quan. Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Quan, nam tử thể tu ngượng ngập cười cười. Chỉ là đùa thôi. Nói xong, gã trả học bài cho Diệp Quan, sau đó nói, ta gọi là Vân Tàng, là một vị thể tu. Diệp Quan cười nói, Diệp Quan. Vân Tàng nói, các ngươi cũng là tới làm nhiệm vụ, sao? Diệp Quan gật đầu. Vân Tàng đang muốn nói chuyện. Lúc này, nam tử kiếm tu ở một bên kia đột nhiên nói, nghe nói đệ tử thần viện từng người vô cùng yêu nghiệt. Hôm nay nhìn thấy Diệp công tử, tại hạ muốn lĩnh giáo đôi chiêu. Không biết Diệp công tử có nguyện chỉ giáo. Khiêu chiến. Diệp Quan nhìn thoáng qua kiếm tu nam tử, cười nói, không cần như thế chứ. Kiếm tu nam tử nhướng lông mày lên, không vui. Diệp công tử là xem thường ta sao? Diệp Quan cau mày, đang muốn nói chuyện. Vân Tàng đột nhiên nói, Cố Trần huynh, không cần thiết như thế. Nam tử kiếm tu tên là Cố Trần nhìn chằm chằm Diệp Quan. Đều nói đệ tử thần viện từng người nghịch thiên. Ta muốn mở mang kiến thức một chút. Nhìn xem thử có phải thật sự nghịch thiên như vậy không? Đối với cái gọi là đệ tử thần viện, y là khịt mũi coi thường. Bởi vì lúc trước khi y đến thần học viện, mục tiêu chính là thần viện, nhưng mà thần viện lại chỉ cho y một cái danh ngạch đệ tử nội viện. Chuyện này khiến cho y đến nay cũng đều canh cánh trong lòng. Đệ tử thần viện thật sự nghịch thiên như vậy sao? Nghe được Cố Trần, sắc mặt của Vân Tàng trầm xuống, cũng không khuyên nữa. Bởi vì gã biết, lời cũng đều đã nói đến mức này, lại khuyên, đó chính là đắc tội với người. Diệp Quan nhìn Cố Trần, cười nói, xác định muốn đánh sao? Cố Trần nhìn chằm chằm Diệp Quan, xác định. Diệp Quan khẽ gật đầu, có thể bắt đầu chưa? Cố Trần mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay của y. Có thể. Diệp Quan đột nhiên rút kiếm, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chồng chất 10.000 lần. Trong nháy mắt một kiếm này ra, Cố Trần bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, vô thức giơ kiếm lên ngăn cản. Ầm, trong chớp mắt, Cố Trần trực tiếp bị đánh bay đến vạn trượng có hơn, mà y vừa dừng lại một cái, thân thể trực tiếp vỡ vụn, chỉ còn linh hồn. Cùng lúc đó, một thanh kiếm trực tiếp chĩa vào giữa trán y. Bại. Cố Trần nhìn Diệp Quan, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Trong đôi mắt đẹp của nữ tử một bên kia cũng tràn đầy chấn kinh. Nàng là biết thực lực của Cố Trần, bên trong đế quân cảnh ít có đối thủ. Nhưng mà, chỉ một kiếm liền bại. Vân Tàng cũng là khiếp sợ không thôi. Gã nhìn về phía Diệp Quan, tán thán nói, Diệp huynh không hổ là thần viện, thực lực này cực kỳ khủng bố. Diệp Quan mỉm cười, thực lực của Vân Tàng huynh cũng không yếu. Vân Tàng cười khổ lắc đầu, so với Diệp huynh kém quá xa. Diệp Quan cười cười, sau đó nói, Vân Tàng huynh, hai người tỷ đệ ta còn có nhiệm vụ trên người, chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp, cáo từ. Nói xong, hắn cùng với Diệp An quay người rời đi. Nhìn hai người Diệp Quan rời đi phía xa, Vân Tàng nhịn không được cảm thán một lần nữa, kiếm thật là khủng khiếp. Kỳ thật ngay từ đầu gã cũng là có chút không phục, bởi vì gã cũng hết sức tự tin, dựa vào cái gì chính mình không thể là thần viện. Nhưng vào giờ khắc này, gã là tâm phục khẩu phục. Dường như nghĩ đến cái gì, gã quay đầu nhìn về phía Cố Trần một bên. Cố Trần mặt âm trầm, không nói gì. Lúc này, nữ tử thần thuật sư kia đột nhiên nói, chữa trị tốt nhục thân, chúng ta đi thôi. Cố Trần sau khi yên lặng một lúc lâu, bắt đầu chữa trị thân thể. Sau nửa canh giờ, sau khi Cố Trần chữa trị thân thể xong, ba người rời khỏi tội giới, đi vào bên trong một mảnh tinh không. Nhưng vào lúc này, bọn hắn gặp hai người, một nam một nữ. Nam tử mặc một bộ áo bào trắng, khoác một kiện vân sam, rất là nho nhã. Nữ tử mặc một bộ váy trắng, rất thanh nhã. Nhìn thấy hai người, Vân Tàng cầm đầu do dự một chút, sau đó nói, hai vị cũng là thần học viện. Cơ bản chỉ có thần viện mới có thể tới Tội Châu, bởi vì cái địa phương này rất nguy hiểm. Người bình thường căn bản không dám đặt chân đến nơi này. Nam tử khẽ gật đầu. Đúng vậy, Vân Tàng cười nói. Nội viện hay là ngoại viện? Nam tử nói, thần viện, thần viện. Nghe được nam tử, ba người Vân Tàng nhất thời sửng sốt một lần nữa. Lại là thần viện. Lúc này, vị Cố Trần kia đột nhiên đi ra, y nhìn chằm chằm hai người. Nghe nói thần viện đều hết sức yêu nghiệt, tại hạ bất tài, muốn lãnh giáo một chút. Nói xong, y mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay của y. Ngay sau đó, một cỗ kiếm thế cường đại trực tiếp bao phủ lại hai người. Y không tin người thần viện đều yêu nghiệt như vậy. Khiêu chiến. Nghe được Cố Trần, nam tử áo trắng hơi ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn. Nữ tử váy trắng thản nhiên liếc mắt nhìn Cố Trần, không nói gì. Nhìn thấy hai người không nói lời nào, sắc mặt của Cố Trần trầm xuống. Các ngươi là xem thường đệ tử nội viện chúng ta sao? Đến, xuất kiếm. Vừa dứt lời, một thanh kiếm trực tiếp chĩa vào giữa trán y. Biểu lộ của Cố Trần cứng đờ. Vân Tàng cùng với nữ tử thần thuật sư kia cũng là trợn mắt hốc mồm. Bởi vì bọn hắn đều không có phát hiện ra nam tử kia xuất kiếm như thế nào. Nam tử áo trắng thản nhiên liếc mắt nhìn Cố Trần. Sau đó mở lòng bàn tay ra, thanh kiếm chĩa vào giữa trán Cố Trần bay trở về trong tay y. Sau đó y mang theo nữ tử váy trắng đi về phía nơi xa. Ở tại chỗ, sắc mặt của Cố Trần như tro tàn, đầu óc trống rỗng. Lần đầu tiên, y còn chứng kiến vị Diệp quan kia xuất kiếm. Lần này, y ngay cả đối phương là xuất kiếm lúc nào cũng không biết, trực tiếp bị nghiền ép. Chính mình yếu như vậy. Vào giờ khắc này, Cố Trần bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Vẻ mặt của Vân Tàng cùng với nữ tử thần thuật sư ở một bên cũng là có chút khó coi. Thần viện đều khủng bố như vậy sao? Đây là bật hắc sao? Không hợp thói thường. Vân Tàng cười khổ. Trong lòng dâng lên một loại cảm giác bất lực cùng với cảm giác tuyệt vọng. Giống như là rơi vào vực sâu vô biên. Chân chính vô lực cùng với tuyệt vọng. Đây là thần viện sao? Vân Tàng thở dài thật sâu. Cười khổ không thôi. Hắn hiện tại biết vì sao bọn hắn không thể vào thần viện. Bởi vì bọn hắn so với người thần viện kém không phải một điểm hai điểm. Vân Tàng quay đầu nhìn thoáng qua Cố Trần như mất hồn một bên. Sau đó nói. Đi thôi. Cố Trần hít vào một hơi thật sâu. Ta sẽ cố gắng siêu việt bọn hắn. Vân Tàng khẽ gật đầu. Ngươi cố gắng lên. Cố Trần nhìn hằm hằm Vân Tàng. Ngươi không tin ta. Vân Tàng vỗ vỗ bả vai Vân Tàng, thấp giọng thở dài. Một số thời khắc, có một số việc không phải nỗ lực liền có thể làm được. Nói xong, gã cùng với nữ tử thần thuật sư kia bước nhanh tan biến ở phía xa. Ở tại chỗ, vẻ mặt của Cố Trần vô cùng khó coi. Tại tội giới, Diệp Quan cùng với Diệp An đi tới một dãy núi mảnh mịt mờ. So sánh với săn giết yêu thú, hắn đối với tội giới màu càng thêm tò mò. Bởi vì miêu tả của thần tịch ở bên trong thần học viện liên quan tới tội giới đều là mặt xấu, chủng loại tội ác tày trời kia, mà hắn tự nhiên không tin. Bởi vậy, lần này tới tội giới, hắn càng nhiều hơn chính là muốn nhìn tội giới này, hiểu rõ nhiều thêm một chút. Thần tịch thần học viện ghi lại là chính sử, nhưng thường thường nhiều khi giả sử mới thật sự là chân tướng. Lúc này, Diệp An dường như đã nhận ra ý đồ của Diệp Quan, đột nhiên nói: Người tới đây không phải là vì săn giết yêu thú. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn xuyên qua ở bên trong dãy núi mịt mờ. Trong lúc đó, bọn hắn gặp được một số yêu thú cực kỳ cường đại. Chẳng qua, Diệp Quan đều là lựa chọn đi vòng. Hơn nữa, Diệp Quan còn để cho tháp nhỏ ẩn nấp khí tức của bọn hắn. Diệp Quan gật đầu. Tội giới này cũng có một vị thần. Nhưng thần viện lại nói vị thần này là ác thần. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối tầm mắt, nói khẽ. Đoạn lịch sử năm đó kia, khẳng định không phải đơn giản như vậy. Diệp An nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi có hứng thú đối với đoạn lịch sử này? Diệp Quan cười, nói. Đúng vậy. Diệp An lãnh đạm nói. Hỏi chủ nhân đại đạo bút là tốt nhất. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Ta có cảm giác tên gia hỏa chủ nhân đại đạo bút này cũng đang giấu giếm cái gì đối với chúng ta. Hắn cùng với chủ nhân đại đạo bút là quan hệ hợp tác, nhưng hắn biết chủ nhân đại đạo bút có tính toán của chính mình. Dĩ nhiên, đây cũng là sự tình bình thường. Đúng lúc này, Diệp An đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa, ở cuối tầm mắt, mơ hồ có một tòa thành cổ xưa. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, tỷ, chúng ta đổi lại trang phục đi. Nói xong, hắn lấy ra hai kiện trường bào màu đen. Hai người tỷ đệ sau khi thay đổi trường bào, tới trước tòa thành cổ kia. Cổ thành không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, tường thành đều đã trắng bệch. Phía trên mơ hồ có một số ghi chép bằng chữ viết cổ xưa. Hai người tỷ đệ sau khi tiến vào trong thành, Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía. Tòa thành này có chút vắng vẻ. Trên đường phố mặc dù có người, thế nhưng rất ít, cũng đều là người tu luyện. Hai người tỷ đệ chậm rãi đi ở trên đường phố. Người đi trên đường phố đều hết sức đề phòng đối với bọn hắn. Rất nhanh, hai người đi tới trước một tòa thần điện. Mà ở bên trong thần điện này có một bức tượng thần. Tượng thần không mặt. Nhìn thấy tượng thần không mặt này, Diệp Quan cau mày. Nơi này vậy mà cũng cung phụng tượng thần không mặt. Từ một góc độ nào đó mà nói, tượng thần không mặt liền tương đương với thần nhất. Rõ ràng, tội giới cũng tôn thần nhất là thần. Đúng lúc này, bên trong thần điện có một lão giả chậm rãi đi ra. Lão giả mặc một bộ trường bào màu đen. Tay phải lão nắm một cây quải trượng. Lưng còn có chút còng. Lão giả áo bào đen nhìn hai người tỷ đệ Diệp Quan. Ánh mắt có chút bất thiện. Vì sao không bái? Diệp Quan nhìn thoáng qua lão giả áo bào đen. Cười nói. Thần nhất đã từng nói. Thần trong lòng mỗi người hẳn là chính mình. đã là chính mình, cần gì phải bái chính mình. Nghe được Diệp Quan, lão giả áo bào đen hơi ngẩn ra. Lão liếc mắt đánh giá hai người Diệp Quan, sau đó nói, ngươi là ai? Diệp Quan cũng không có đáp, mà là mang theo Diệp An quay người rời đi. Lão giả áo bào đen nhìn Diệp Quan, cau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Sau khi rời khỏi thần điện, Diệp An đột nhiên nói, ta đi vào trong tháp của ngươi tu luyện, vào thời điểm cần chiến đấu thì gọi ta. Nói xong, nàng trực tiếp tiến vào bên trong tháp nhỏ. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, rõ ràng, vị tỷ tỷ này đối với đoạn lịch sử thần kia không có hứng thú. Diệp Quan đang muốn rời khỏi, nhưng vào lúc này, thời không chân trời đột nhiên nứt ra, một đám người vọt ra. Nam nam nữ nữ đều có, không sai biệt lắm có hơn 20 người. Những người này, toàn bộ đều là mặc thần bào. Đệ tử thần học viện, ngăn địch. Đúng lúc này, nội thành đột nhiên truyền ra một thanh âm. Ngay sau đó, bên trong thành xuất hiện một đám cường giả áo bào đen nghênh đón đám đệ tử thần học viện kia. Nơi chân trời, ở bên trong đám đệ tử thần học viện kia, một vị nam tử tóc đỏ cầm đầu đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Chư vị đều là học phần, giết thống khoái, giết thống khoái. Nghe nam tử tóc đỏ nói, một đám đệ tử đáp lời, lao thẳng đến đám cường giả áo bào đen. Đám cường giả áo bào đen kia mặc dù mạnh, nhưng cũng không phải là đối thủ của đám đệ tử thần học viện này. Vừa giao thủ một cái, liền có hơn 10 vị cường giả áo bào đen bị chém giết. Mà đám đệ tử thần học viện kia thì xông vào trong thành. Sau khi xông vào trong thành, bọn hắn gặp người liền giết. Mỗi khi giết một người, đều sẽ mang đầu đối phương đi. Một đám đệ tử thần học viện càng giết càng hưng phấn. Rất nhanh, bên trong thành vang lên từng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Diệp Quan nhìn thấy một màn này, liền giấu ở trong góc đường. Bởi vì hắn hiện tại là mặc áo bào đen, bởi vậy, rất dễ dàng bị xem như là tội dân ở nơi này. Diệp Quan đứng ở góc đường lặng lặng nhìn, rất nhiều người bên trong thành đều đang phản kháng. Chẳng qua, thực lực của những người bên trong thành này cùng với những đệ tử nội viện thần học viện này chênh lệch rất lớn. Bởi vậy, vào lúc đám đệ tử thần học viện kia xông vào trong thành, liền là đồ sát, tội dân. Diệp Quan nhìn một màn trước mắt này, trầm mặc. Đúng lúc này, trong phòng bên cạnh hắn đột nhiên có 3 người chạy ra. Một nam một nữ còn có một bé gái ước chừng 6-7 tuổi. Cô bé nhìn bốn phía, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Một nam một nữ mang theo bé gái liền muốn chạy trốn. Nhưng ngay lúc này, một đạo hàn mang đột nhiên lướt đến từ một bên. Nam tử nhìn thấy một màn này, vẻ mặt lập tức đại biến. Lập tức kéo nữ tử cùng với bé gái bên cạnh ra phía sau. Sau đó xông về phía trước. Nhưng mà, còn chưa chờ y ra tay, một đạo hàn mang chính là chợt lóe lên từ chỗ cổ họng y. Phốc! Đầu của nam tử trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như suối. Cha! Nhìn thấy một màn này, cô bé kia lập tức như là giống như điên phóng về phía thi thể nam tử, nhưng lại bị nữ tử gắt gao giữ chặt. Mà ở nơi xa, một vị đệ tử thần học viện chạy tới, là một vị thiếu niên. Trong tay y cầm một thanh đoản đao. Ánh mắt của y rơi vào trên người nữ tử kia, nhếch miệng cười một tiếng, thân hình run lên, trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Trong mắt nữ tử tràn đầy vẻ hoảng sợ, nhưng không có lui lại. Nàng xuất ra một mặt cổ thuẫn càn ở trước người. Ầm, cổ thuẫn vỡ nát trong nháy mắt. Nữ tử trực tiếp bị đánh bay đến mấy trăm trượng bên ngoài. Mẹ! Bé gái như giống như điên đuổi về phía nữ tử. Nhưng lúc này, đệ tử thần học viện kia đột nhiên bổ một đao về phía cô bé kia. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan trong góc một bên lập tức nhíu lông mày lại. Hắn phất tay áo vung lên. Oanh! Một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đẩy lui vị đệ tử thần học viện kia đến trăm trượng có hơn. Thiếu niên kia sau khi dừng lại, híp hai mắt lại. Y quay đầu nhìn về phía Diệp Quan nơi góc đường. Còn có một tên tội đồ. Diệp Quan không để ý tới thiếu niên. Thân hình hắn run lên, đi đến trước mặt cô bé cùng với nữ tử kia. Nữ tử nằm trên mặt đất, khí tức rất yếu. Nhìn thấy Diệp Quan, nữ tử liền vội vàng kéo bé gái đặt vào trong tay Diệp Quan, run giọng nói, tiền bối. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, nàng sẽ không sao. Đạt được Diệp Quan đáp ứng, ngợi trên mặt nữ tử nổi lên một vệt nụ cười, nhưng rất nhanh ngưng kết. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua thi thể nam tử nơi xa, thần thái trong mắt dần dần tan biến. Bé gái ôm nữ tử, nước mắt như vỡ đê. Mà đúng lúc này, vị đệ tử thần học viện kia đột nhiên hóa thành một đạo đao mang giết về phía Diệp Quan. Diệp Quan cau mày. Đúng lúc này, một mũi thương đột nhiên đánh tới từ nơi xa, tốc độ cực nhanh. Ầm. Đạo hàn mang kia vỡ nát ầm ầm. Ngay sau đó, vị đệ tử thần học viện kia trực tiếp bị một thanh trường thương đâm thủng ngực, cuối cùng đóng ở trên một chỗ vách tường cách đó trăm trượng. Miểu sát. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, bên phải cách đó không xa có một nữ tử chạy tới. Nữ tử thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi, mặc một bộ váy dài màu đen bó sát người, tóc dài xõa vai, dung nhan tuyệt sắc, chỉ là thoạt nhìn có chút lạnh. Ở giữa trán nàng, nơi đó có một giọt chu sa máu đỏ. Không thể không nói, nữ tử rất xinh đẹp, ngũ quan đẹp đẽ đến hoàn mỹ. Đây là một vị nữ tử khiến cho người ta nhìn thấy qua liền khó mà quên. Chỉ là có chút lạnh, hơn nữa, sát ý trên người rất nặng. Nhìn thấy nữ tử này, vị đệ tử thần học viện ở nơi xa kia lập tức hoảng sợ nói: "Tội nữ, ngươi..." Lời còn chưa dứt, nữ tử kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đệ tử thần học viện kia, sau đó đánh một quyền vào trên đầu y. Ầm. Đầu đệ tử thần học viện trực tiếp nổ tung ra, hóa thành một đống xương máu, huyết tinh đến cực điểm. Mà lúc này, bên trong thành đột nhiên vang lên một đạo thanh âm khiếp sợ: "Là tội nữ, rút lui." Thanh âm rơi xuống, những đệ tử thần học viện bên tranh kia dồn dập phóng lên tận trời, bỏ chạy. Nhưng lúc này, thời không nơi chân trời nứt ra, một đám cường giả bí ẩn mặc áo bào đỏ giết ra, sau đó đuổi về phía những vị đệ tử thần học viện kia. Tội nữ cũng không đuổi theo, nàng xoay người một cái, liền đã đi tới trước mặt Diệp Quan. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan nhìn nữ tử trước mắt, ánh mắt bình tĩnh, nhưng hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Lúc này, cô bé kia đột nhiên khóc thút thít nói: "Tội nữ tỷ tỷ, là vị ca ca này cứu ta." Tội nữ nhìn Diệp Quan, không có lâm trận bỏ chạy, là một nam nhân, về sau trộn lẫn với ta đi. Tội nữ sau khi nói xong, xoay người một cái, tay phải cầm thương đột nhiên ném về phía chân trời. Xùy, trường thương phá không mà đi, vạn trượng bên ngoài. Một vị đệ tử thần học viện trực tiếp bị trường thương xuyên thủng đầu, thần hồn câu diệt tại chỗ. Tội nữ mở lòng bàn tay ra, trường thương hóa thành một mũi thương bay trở về trong tay nàng. Diệp Quan nhìn thoáng qua tội nữ trước mắt, trong lòng có chút chấn kinh. Thực lực của nữ nhân này cực kỳ khủng bố. Phải biết, thực lực của những đệ tử thần học viện kia thế nhưng là đều không kém. Thấp nhất đều là cường giả cấp bậc vận mệnh đại đế. Nhưng mà, ở trước mặt nữ nhân này lại như là cừu non, không có bất kỳ sức hoàn thủ gì. Lúc này, một vị thiếu niên áo bào đen xuất hiện ở trước mặt tội nữ. Sắc mặt y có chút khó coi. "Lão đại, đã để cho bọn hắn trốn thoát." Tội nữ mặt không biểu tình. "Trong thành chết bao nhiêu người?" Sắc mặt của thiếu niên áo bào đen tái xanh. "Hơn vạn, hơn vạn." Ánh mắt của tội nữ trong nháy mắt trở nên băng lãnh, sát khí bao phủ bốn phía, khiến cho người ta không rét mà run. Tội nữ sau khi yên lặng một lúc lâu, nàng quay người nhìn về phía Diệp Quan cùng với bé gái còn đang khóc. "Các ngươi theo ta đi." Nói xong, nàng đi đến bên cạnh bé gái, lôi kéo bé gái quay người rời đi. Diệp Quan do dự một chút, sau đó cũng đi theo. Rất nhanh, Diệp Quan đi theo đám người tội nữ rời khỏi tòa cổ thành này. Vừa rời khỏi cổ thành, hơn 10 người chính là lướt đến từ chân trời. Bọn hắn đi đến trước mặt tội nữ, cung kính nói: "Lão đại." Diệp Quan nhìn thoáng qua hơn 10 người kia, khí tức của hơn 10 người đều là vô cùng cường đại, không hề kém hơn những đệ tử nội viện thần học viện kia. Tội nữ nhìn mọi người một cái: "Đi." Dứt lời, mọi người lao về phía chân trời nơi xa. Ước chừng sau hơn nửa canh giờ, mọi người đi tới một tòa thành khác. Tòa thành này so với tòa thành cổ vừa nãy kia lớn hơn mấy chục lần không thôi. Tường thành cao tới ngàn trượng. Trên tường thành, còn có từng vị cường giả mặc chiến giáp đứng đó. Khí tức của những cường giả này hùng hậu như biển, trên người phát tán khí tức lăng lệ sát phạt. Mà vào lúc nhìn thấy tội nữ, hết thảy thị vệ trên tường thành đều là dồn dập khom mình hành lễ. Tội nữ sau khi mang theo mọi người tiến vào trong thành, Diệp Quan phát hiện ra, người trong thành vào lúc nhìn thấy tội nữ, đều sẽ cung kính hành lễ. Diệp Quan phát hiện ra một chi tiết, đó chính là trong mắt những người hành lễ này đều là tôn kính. Loại tôn kính kia là phát ra từ nội tâm, không có quan hệ với thân phận. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan không khỏi nhìn thoáng qua tội nữ một bên, trong mắt nhiều thêm một tia tò mò. Tội nữ mang theo mọi người đi vào bên trong một học viện, Diệp Quan phát hiện ra, học viện này cùng với thần học viện lại có chút tương tự. Bởi vì thần bọn hắn thờ phụng đều là thần nhất. Hơn nữa, tên liền gọi là thần nhất học viện. Thần hai bên thờ phụng đều là thần nhất, nhưng lại như nước với lửa. Chuyện này khiến cho Diệp Quan càng thêm không hiểu. Vào giờ khắc này, hắn có chút không kịp chờ đợi, muốn nhìn một chút thần tịch bên trong học viện này. Sau khi tiến vào học viện, cả đám sau lưng tội nữ tán đi. Chỉ có thiếu niên áo bào đen kia đi theo. Tội nữ mang theo Diệp Quan cùng với bé gái đi đến trước một gian đại điện. Nàng quay người nhìn về phía Diệp Quan cùng với bé gái. Chờ một lát. Nói xong, nàng quay người tiến vào trong điện. Diệp Quan quay người nhìn thoáng qua bốn phía. Hắn phát hiện ra, bốn phía học viện này ẩn giấu đi một chút khí tức cường đại mịt mờ. Đúng lúc này, tội nữ đi ra. Nàng đi đến trước mặt Diệp Quan cùng với bé gái. Sau đó mở lòng bàn tay ra. Hai tấm bảng gỗ xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan cùng với bé gái. Kể từ giờ phút này, các ngươi chính là đệ tử ngoại viện. Diệp Quan yên lặng. Chính mình đây làm sao còn trở thành đệ tử thần nhất học viện? Tội nữ nhìn Diệp Quan. Không muốn gia nhập thần nhất học viện sao? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Không có. Nói xong, hắn thu hồi tấm bảng gỗ. Mặc kệ là thần nhất học viện hay là thần học viện, cuối cùng đều sẽ bị mẫu thân đánh chiếm. Mục tiêu của Quan Huyền vũ trụ chính là nhất thống toàn vũ trụ, bao quát thời đại trước này. Về phần ân oán của hai học viện, đối với hắn mà nói, hắn chẳng qua là tò mò, nhưng cũng sẽ không để ý. Hắn cũng sẽ không lẫn vào bên trong đoạn ân oán này. Nhìn thấy Diệp Quan nhận tấm bảng gỗ, tội nữ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía bé gái. Ngươi đi theo ta. Nói xong, nàng mang theo bé gái đi về phía nơi xa. Diệp Quan thu hồi tấm bảng gỗ. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Sau đó đi về phía bên phải. Chỉ chốc lát, Diệp Quan đi đến trước một gian lầu cao. Thần nhất học lâu. Diệp Quan đi vào trong lầu. Trong lầu tự thành một phiến thiên địa. Mà ở bên trong phiến thiên địa này là lít nha lít nhít cổ thư. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Một bản cổ thư bay vào trong tay hắn. Sau khi đọc một hồi, Diệp Quan nhíu lông mày lại thật sâu. Quả nhiên, lịch sử bên này ghi chép so với lịch sử thần học viện ghi chép hoàn toàn không giống. Đối với sự tình thần nhất thời đại lúc trước, bên này không có ghi chép gì. Thế nhưng, dựa theo ghi chép cổ sử bên này, thần học viện mới thật sự là phản đồ. Thần học viện phản bội thần. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hai bên đều đang nói đối phương phản bội thần nhất. Đúng lúc này, vị tội nữ kia đột nhiên đi đến. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía tội nữ. Tội nữ nhìn Diệp Quan. Ngươi cảm thấy rất hứng thú đối với sách. Diệp Quan gật đầu. Im. Tội nữ nhìn thoáng qua sách cổ ở trong tay Diệp Quan, sau đó nói. Xem những thứ này không có ích gì. Diệp Quan không hiểu. Tội nữ bình tĩnh nói. Chân tướng đều sẽ không viết ở bên trong sách vở. Diệp Quan yên lặng. Tội nữ nói. Đi theo ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Hắn buông cổ thư xuống. Sau đó đi ra ngoài. Diệp Quan đi theo tội nữ đi vào bên trong một mảnh tinh không. Lúc này, trong tinh không đã có hơn 20 người đang chờ đợi. Diệp Quan nhìn thoáng qua. Trước ngực trái hơn 20 người này đều có một tấm thẻ gỗ. Đó chính là tiêu chí thân phận của đệ tử ngoại viện. Nhìn thấy tội nữ, chúng học viên liền vội vàng cung kính hành lễ. Tội nữ nói, đi thôi. Nói xong, nàng lao đi về phía tinh không nơi xa. Mọi người vội vàng đi theo. Diệp Quan thì có chút hiếu kỳ. Rất nhanh, tội nữ mang theo mọi người đi tới trước một vực sâu. Vực sâu này, sâu không thấy đáy. Tội nữ quay người nhìn về phía đám người Diệp Quan. Đi vào. Sau đó sống sót đi ra. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói: "Thí luyện." Tội nữ gật đầu. Muốn trở thành đệ tử thần nhất học viện, nhất định phải trải qua cuộc thí luyện này. Diệp Quan yên lặng. Tội nữ nhìn Diệp Quan. Có vấn đề sao? Diệp Quan lắc đầu. Không có. Tội nữ gật đầu. Đi vào đi. Những đệ tử ngoại viện còn lại kia trực tiếp tung người nhảy lên, hóa thành từng tia sáng trắng tiến vào trong vực sâu kia. Diệp Quan cũng hóa thành một tia sáng trắng tan biến ở tại chỗ. Tội nữ sau khi nhìn mọi người tiến vào vực sâu, yên lặng không nói. Lúc này, một vị thiếu niên mặc áo bào đen xuất hiện ở bên cạnh tội nữ. Thiếu niên áo bào đen trầm giọng nói: "Lão đại, thực lực của người này ta nhìn không thấu." Tội nữ bình tĩnh nói: "Hắn đang che giấu thực lực của mình." Thiếu niên áo bào đen cau mày: "Vì sao muốn che giấu thực lực?" Tội nữ nhìn vực sâu phía xa, ánh mắt lấp lánh, không nói gì. Đúng lúc này, trong vực sâu nơi xa đột nhiên có một vị nam tử đi ra, chính là Diệp Quan. Nhìn thấy Diệp Quan nhanh như vậy liền đi ra, vị thiếu niên áo bào đen kia lập tức có chút chấn kinh. Năm đó đi ra từ trong này nhanh nhất chính là tội nữ bên cạnh, mà lúc đó tội nữ dùng không đến nửa khắc đồng hồ. Mà Diệp Quan trước mắt vậy mà cũng chỉ dùng không đến nửa khắc đồng hồ. Thiếu niên áo bào đen lộ ra vẻ mặt động dung, thực lực thật là khủng khiếp. Diệp Quan đi đến trước mặt tội nữ, tính là thông qua chứ. Tội nữ nhìn chằm chằm Diệp Quan, tính. Diệp Quan khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện. Nhưng ngay lúc này, vực sâu ở nơi xa kia đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của tội nữ lập tức biến đổi. Thông chi cho các trưởng lão. Dứt lời, nàng trực tiếp hóa thành một vệt cầu vồng lao về phía vực sâu. Diệp Quan do dự một chút, sau đó cũng đi theo.